Xin chào tất cả các bạn nghe truyện, rất vui vì được gặp lại mọi người trong bộ truyện mới trên kênh đọc truyện ngôn tình hay. Các bạn nhớ like và đăng ký theo dõi kênh để đón nghe truyện mới được phát hàng ngày. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Khi thiên thần trả thù, tác giả Hàn Văn Văn. Chương 1, tái ngộ. Đã 5 năm trôi qua, cô đã trở về nơi cô sinh ra, lớn lên và cũng là nơi chôn đi tất cả. Người ta bảo mùa thu là mùa của chia ly, phải chăng đó là sự thật? Mẹ, con gái về thăm người nè, mẹ ở nơi đó có được vui không? Con nhớ mẹ lắm, mẹ à, đã đến lúc kết thúc tất cả rồi, phải không? Trong phòng chủ tịch tập đoàn công nghệ thực phẩm An Mạnh. Thưa chủ tịch, cô Hàn Kim vừa gọi điện nhờ tôi nói lại với ngài chiều nay, ba mẹ cô ấy mời ngài qua dùng bữa tối. Không có tiếng trả lời, cô thư ký thở dài nhẹ nhàng ra ngoài khép cửa lại. Trong bóng tối, một người đàn ông một tay cầm điếu thuốc lá, đang hút dở, một tay gõ lên bàn theo nhịp. Cứ như vậy người đó tự như là không có chuyện gì còn liên quan đến anh ta nữa. Gà con à, đã 5 năm trôi qua rồi nhỉ? Tại sao em bỏ đi? Sao lại đối xử với anh như vậy? Sao em lại phản bội anh? Phản bội là tình yêu của anh chứ? Tôi hận em. Anh đứng dậy lấy áo khoác vắt trên ghế đi ra ngoài, khép cửa lại, cũng là lúc anh chấp nhận quên đi cô, quên đi người con gái anh yêu suốt 9 năm qua, cũng là người lừa gạt, chôn vùi tình cảm của anh. Hàn Lăng, tạm biệt. Tháo tai nghe, anh tiến về phía gara, lại chiếc xe màu bạc của mình hướng ra khỏi công ty. Trên đường, chiếc xe thể thao lăn vút trên đường, mọi người ai cũng sợ hãi, nhưng người ta vẫn đặc biệt chú ý đến chiếc xe. Không phải vì đây là chiếc xe độc nhất ở Việt Nam, mà còn là người lái chiếc xe này chính là chủ tịch đứng đầu châu Á, Vũ Gia Anh, con người lạnh lùng, vô tình, được mệnh danh là thần chết trong giới kinh doanh khi ở mới tuổi 30. Anh dừng xe bước xuống xe đi vào trong siêu thị. Chiều nay thế nào nhỉ? Anh đến nhà bố mẹ vợ tương lai ăn cơm, mà cũng không hẳn là bố mẹ vợ tương lai. Cuộc đời này hay thật. Mục đích cuộc hôn nhân này như thế nào anh lại không hiểu, nhưng cuộc mua bán này vốn dĩ là có lợi cho anh, tội gì không làm. Toàn những kẻ nịnh bợ dùng con gái làm món hàng trao đổi. Phỉ vào, anh khinh. Tiến vào gian hàng bán rượu, anh chọn bừa một chai, tiến lại quầy thanh toán. Vô tình anh nhìn thấy một thân ảnh nhỏ quen thuộc, anh vội vàng chạy lại, nhưng đến nơi đã không thấy người đó đâu. Anh tự cóc vào đầu của mình, ảo giác. Cô ta đâu có quay lại nữa đâu. Anh thẫn thờ bước lại quầy thanh toán rồi đi. Tại gian hàng đồ chơi trẻ em. Mẹ ơi, anh dành đồ chơi với Ruby nè. Anh không thương Ruby nữa. Ruby không thèm chơi với anh Bin nữa đâu. Ruby ngoan, sao con lại nói như vậy? Anh con lúc nào cũng thương Ruby mà. Hứ, anh lấy con ngôi sao này nè. Vừa nói cậu bé vừa chỉ vào vật màu bạc kim mà anh trai đang cầm. Cái miệng nhỏ xinh chu lên nhìn đáng yêu vô cùng. Ai nhìn vào cũng chỉ muốn thơm bé. Bên cạnh bé là người phụ nữ xinh đẹp. Nhìn vào không ai nghĩ cô đã có hai đứa con. Và bên cạnh là cậu bé tầm tuổi của cô bé. Da trắng giống cô bé. Đặc biệt nhìn hai đứa trẻ có nhiều nét giống nhau, nên ai cũng đoán là hai đứa trẻ là anh em với nhau. Ai nói là anh không thương Ruby? Cậu bé đi lại chỗ của cô bé giơ ngôi sao ra. Anh cho Ruby nè, không được làm mất. Không là anh đòi lại đó. Anh Bin cho em rồi thì không được đòi lại đâu đó. Rồi hai anh em rượt đuổi nhau quanh quầy hàng đồ chơi. Ký ức. Anh à, người ta bảo mỗi khi trên trời xuất hiện thêm một ngôi sao thì lúc đó đã có một sinh mệnh rời khỏi cuộc sống này. Anh có tin vào điều đó không? Dạ con ngốc, ai nói với em điều đó chứ? Vừa nói ra anh vừa nhán mũi có Hàn Lăng. Hứ, thì anh cứ trả lời em đi. Cô quay lại chua cái miệng đáng yêu của mình lên. Nè, chưa kịp hỏi lại thì anh đã đưa đôi môi ấm áp của mình lên, ngăn lại lời nói của cô. Dù đã hôn nhau nhiều lần rồi, nhưng cô vẫn như là lần đầu tiên, đỏ mặt, đỏ tay, cúi mặt xuống mà không dám nhìn anh. Khi cả hai đã khó thở, anh mới luyến tiếc rời bỏ đôi môi đỏ mọng của cô. Gà con này, anh không tin vào điều đó, nhưng nếu một ngày ngồi sau đó mang người con gái anh yêu đi, thì anh nhất định sẽ lên đó để đòi lại. Anh vừa nói vừa nhìn vào đôi mắt của cô. Cô bé ngốc, sao cứ suy nghĩ lung tung như vậy chứ? Anh trèo lên đó được hả? Anh đang chém em phải không? Em không tin à? Anh cũng vậy, vì anh biết ngôi sao đó sẽ mãi mãi ở bên cạnh của anh. Chưa được sự đồng ý của anh thì không bao giờ để nó rời xa anh được. Hàn Lăng, em hiểu điều đó anh nói không? Ừ, em buồn ngủ rồi. Nói rồi cô rút vào trong lòng của anh. Ở đó có một bờ ngực rắn chắc mà cô cứ ngỡ là có thể mãi mãi tựa vào. Trăng lên cao cứ sáng, ở dưới thế gian này một đôi tình nhân vẫn dựa vào nhau ngủ, mặc kệ cho thời gian cứ trôi, cho cuộc sống cứ quay với họ, khoảnh khắc này chỉ còn có nhau là đủ. Chương 2 bắt đầu. Vì muốn đôi môi em mỉm cười, nụ cười ánh lên trong anh bao hy vọng, không vương thêm buồn bã những đêm dài thao thức, ruồng mi em bằng khúc ca anh hát. Tiếng chuông điện thoại kéo cô về với hiện tại. Cô có cảm giác dường như chuyện gì đó mới xảy ra ngày hôm qua thôi, nhưng hiện tại kéo dài những 5 năm, một khoảng thời gian không quá ngắn, cũng không quá dài, đủ để cô trưởng thành hơn, nhưng vết thương đó mãi mãi không nhòa được. Alo, tổng giám đốc, tôi đã điều tra được, tập đoàn Hàn Gia mấy năm gần đây kinh doanh thua lỗ, nợ ngân hàng ngày càng nhiều, số lượng hàng tồn kho vì chất lượng kém không ngừng tăng, nhưng họ lại có tập đoàn thực phẩm An Mạnh đứng đằng sau. Mà sắp tới họ còn định gả con gái Hàn Kim cho chủ tịch tập đoàn An Mạnh. Tổng giám đốc, ngài còn có ở đó không? Có An Mạnh là chỗ dựa, kết hôn với nhau, các người vui vẻ hạnh phúc, còn tôi mất tất cả gia đình, tình yêu. Cứ vui vẻ đi, vì các người không còn nhiều thời gian nữa đâu. Tổng giám đốc. À, tôi đang nghe. Anh hãy tìm hiểu kỹ hơn về tất cả các đối tác của tập đoàn đó. Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm ngay. Ngài còn cần gì nữa không ạ? Không. À, anh tìm hiểu giúp tôi về đám cưới của hai tập đoàn đó. Vâng ạ. Bỏ điện thoại vào túi xách, cô đi lại phía con của mình. Nhìn sự ngây thơ của con, cô lại không nỡ để chúng nhìn thấy cảnh cha tiến vào lễ đường cùng với một người đàn bà khác. Rồi sự trở về để trả thù của cô có ảnh hưởng đến tâm hồn của chúng không? Và một ngày có thể cô và anh đứng ở hai đầu đối địch. Anh à, tại sao năm đó lại phản bội em chứ? Tiền tài địa vị quan trọng hơn em sao? Anh đã từng hứa chỉ yêu mỗi một mình em, sẽ cùng em tiến vào nhà thờ, sẽ vì em mà làm tất cả. Nhưng bây giờ anh đang cùng với người con gái khác, kẻ cướp đi hạnh phúc của em vui vẻ. Cuối cùng thì anh cũng như bao kẻ khác thôi. Với mọi đứa trẻ, nụ cười là đôi cánh thiên sứ, là hạnh phúc tuổi thơ. Nhưng với cô, nụ cười đã mất đi từ ngày đó, nên chẳng chỉ còn đọng lại kỷ niệm mà thôi. Quá khứ có thể cho qua nếu như ngày đó cô không mất đi mẹ. Nhưng bây giờ bên cạnh đã có hai thiên thần, nỗi đau mất mẹ cũng đã vơi đi một chút. Nhưng họ lại sống vui vẻ sau khi đã gây bao sóng gió cho cuộc đời mẹ con cô. Giây phút đó cô không thể nào quên được. Mẹ cô một mình nằm trên giường bệnh, trên người phủ chiếc khăn trắng. Ký ức. Mẹ à, mẹ ngồi dậy nói chuyện với con đi. Mẹ à, mẹ hứa mẹ sẽ khỏe lại mà. Bác sĩ, làm ơn cứu mẹ cháu đi. Ở đó, một người con gái vừa nắm lấy bàn tay đã lạnh của người mẹ, vừa dập đầu, còn lại van xin cứu sống người mẹ mình. Đáp lại đó chỉ là những cái lắc đầu và câu nói: chúng tôi đã cố gắng hết sức. Giờ chỉ còn lại cô và mẹ, chỉ vài phút nữa người ta sẽ đem mẹ cô đi. Mất thật rồi, tất cả đã hết. Mẹ à, mẹ lạnh lắm phải không? Con cũng lạnh, cô đơn lắm. Hãy để con đi theo mẹ, để con chăm sóc cho mẹ nha. Con yêu mẹ. Nói rồi cô rút con dao nơi đĩa hoa quả để kết thúc cuộc đời của mình, theo mẹ đi đến một thế giới mới không còn khổ đau, để cô được mãi mãi ở bên cạnh của mẹ, để không cô đơn. Anh ơi, Ruby đói bụng rồi nè, mau về nấu cơm thôi. Cô bé nheo mặt lại, miệng nhỏ xinh chu miệng lên phụng phịu. Anh cũng đói. Rồi hai đứa trẻ nhìn nhau, nheo mặt hề, làm ai đi qua thấy cảnh này cũng phải phì cười. Hôm nay không về nhà nấu cơm, mẹ dẫn hai đứa đi ăn nhà hàng, được không? Yes, mama. Ăn KFC nữa, được không mẹ? Cô Bin muốn ăn, Ruby có muốn ăn không? Nhảy mắt với em gái, nhận được cái gật đầu như ý, ba mẹ con dẫn nhau đến nhà hàng cơm Việt. Chương 3, bắt đầu thực hiện. Trong phòng tổng giám đốc tập đoàn Golden Star. Thưa tổng giám đốc, đã điều tra ra được các tập đoàn và công ty là đối tác của Hàn Gia, trong đó ngoài An Mạnh là nhà đầu tư chủ lực thì Hoa Mai đứng thứ hai. Hơn nữa có hai công ty con của tập đoàn chúng ta cũng đầu tư vào đó. Danh sách các công ty tôi đã gửi mail cho ngài. Một người phụ nữ vẫn làm việc với một bàn sổ sách mà không còn ngước lên nhìn người đối diện đang nói gì. Công ty nào? Hòa Anh và Việt An. Lý do đầu tư? Nghe nói là... Không phải nghe nói, mà là chắc chắn có hay không? Vâng, họ đầu tư vì đứng sau hàng gia là An Mạnh. Họ cũng có ý định kinh doanh hôn nhân với cậu con trai duy nhất của nhà hàng gia, cho nên... Thay giám đốc mới. Gì à? Cậu không nghe rõ hay là để tôi nhắc lại? Tôi đã hiểu, tạm thời để phó giám đốc lên thai có được không ạ? Ừ, cậu có thể ra ngoài rồi. Vâng. À, có thiệp mời của hàng gia gửi đến tập đoàn chúng ta. Ừ, để đó đi, tôi sẽ đích thân đến dự. Cậu đi làm việc đi, tiện thể đóng cửa lại. Cánh cửa phòng của cô đóng lại, một người bên ngoài thở phào nhẹ nhõm, như là thoát được 5.000 ký khỏi người. Mỗi lần tổng giám đốc gọi thì một thư ký quen như anh như là lao vào địa ngục. Lần này thì không ai lo nổi cho hai tên giám đốc ngu ngốc kia. Ai chẳng biết ông bà Lâm không sinh được con, bây giờ chỉ có mỗi cô con gái nuôi là cô làm chỗ dựa. Hay, chỉ mong hai người kia sớm được An Mạnh tiếp nhận, chứ hiện giờ chẳng có công ty nào dám nhận hàng thải của Golden Star. Làm việc với cô, tuy là chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng anh đã hiểu được tác phong làm việc của cô, năng động nhưng lạnh lùng, sáng tạo nhưng độc đoán. Anh ngoài cái tên Anna và cô có hai tiểu thiên thần thì không biết gì về cô cả. Cô không bao giờ tiếp xúc nhiều với cấp dưới, chứ đừng nói đến là chuyện riêng tư. Thư ký đã ra ngoài được một lúc, nhưng cô vẫn không thể nào chú tâm làm việc. Cô lại nhớ đến anh. Anh đã sắp trở thành chồng của người khác, anh có gia đình mới. Điều đó với cô đã không còn quan trọng nữa, bởi vì người anh lấy là cô ta, Hạng Kim, kẻ đã cướp đi của cô tất cả sau một đêm. Hạng Quân, ông hãy từ từ mà nếm chịu đau khổ đi. Đừng trách tôi, bởi chính ông đã ép tôi đấy. Ký ức. Cha đang nói gì vậy? Sao cha có thể ly hôn với mẹ con? Cha đang nói đùa có phải không? Cha nói gì đi chứ? Tao không đùa, tao với mẹ mày sẽ ly hôn, mày cũng theo mẹ mày luôn đi. Không, em xin anh mà, chúng ta ly hôn, nhưng anh hãy để Hằng Lan lại. Dù gì nó cũng là con gái của anh không thể đối xử với nó như vậy được. Em xin anh mà. Người phụ nữ trước mặt đang quỳ khóc lóc cầu xin cho đứa con như là cô đây được ở lại, được sống như là những đứa trẻ khác, còn mình thì đang phải chịu bao đau đớn của bệnh tật, tủi nhục của tinh thần. Cô không ly hôn thì tôi cũng có cách khiến cô ký giấy đấy. Ký đi, ký xong thì xéo. Ai da, cô mà cũng có lúc như ngày hôm nay, thật là ông trời không phụ lòng người mà. Còn nữa nha, con anh Quân là Hàng Kim và Hàng Dự nha. Các con, lại đây xem kịch hay này. Đúng là thấy kẻ sang bắt quàng lòng họ. Anh, tới giờ đi nghỉ rồi, lưu luyến cái gì cái thứ đàn bà ngu ngốc này, không sinh được nổi một mụn con trai. Hờ, tội nghiệp cho mẹ con cô quá nhỉ. Cô còn không mau biến đi. Quản gia, tống cổ mẹ con họ ra ngoài. Tội nghiệp chị thật, tôi đã bảo sẽ có ngày tôi trở thành tiểu thư duy nhất của hàng gia. Bây giờ chị hiểu rồi chứ? Cô ta lướt qua cô, rủ vào tay cô những lời bẩn thỉu. Con người vốn là vậy, cô giờ đâu còn là thiên kim tiểu thư nữa chứ? Hạng Kim, vào ngủ thôi, con định chơi với mấy con chó đó hả? Thân phận con chơi làm gì cho bẩn? Quản gia, ông còn không mau tống mấy cái thứ rác rưởi đó đi. Chà, tưởng có trò gì hay, hóa ra lại phải ngắm chó. Thiếu gia tôi buồn ngủ rồi, ông đi trải giường cho tôi đi, mất cả giấc ngủ ngon đấy. Không, em xin anh đừng đuổi con mà. Mẹ, đứng dậy, chúng ta đi. Phu nhân à, tôi xin lỗi, chúng tôi cũng vì bất đắc dĩ, mong bà thông cảm. Cô kéo mẹ đứng dậy, nhìn nhau một lượt, bàn tay siết chặt, móng tay đâm vào chảy máu, máu rơi từng giọt như trả lại cho ông ta. Căn nhà này chứng kiến cô lớn lên, nhục nhã ngày hôm nay, nhất định cô sẽ trả lại cho họ gấp bội. Hãy chờ đấy. Cô lắc đầu để xua đi ký ức. Những năm qua cô đã sống trong thù hận, mệt mỏi. Cô nghĩ đến người mẹ đã khuất, đến hai thiên thần bé nhỏ, cô lại gượng dậy. Chỉ một thời gian nữa tất cả sẽ kết thúc. Khi đó cô sẽ đưa con đến một nơi thật xa để quên đi tất cả. Hay, trước tiên cô phải lo vụ đám cưới của cô em gái vào cuối tuần này nữa chứ. Alo, Lam à, tôi đây. Ừ, có chuyện gì mà bà gọi tôi giữa cái lúc tôi đang chiến đấu hả? Bà có biết người ta bảo trời đánh tránh bữa ăn hay không? Rồi rồi rồi, sorry bà nha. Thấy ăn xong chưa? Lát qua nhà tôi bàn một chút chuyện nha. Với lại bọn trẻ cũng nhớ bà lắm đó. Tôi mà lại, ai nhìn thấy tôi cũng yêu quý hết đấy chứ. Thế sao không kiếm người rước bà đi cho tôi nhờ? Định mọc rễ hả? Hay là cho anh nào trồng cây si trước cửa nhà bà đây? Ờ hay, tôi chưa muốn lấy chồng nha. Chầm ngôn của tôi nhắc cho bà nghe một lần nữa. Gái 30 đang còn xuân chán, mà tôi đây chỉ mới có 27 thôi. Mà bà ăn cơm chưa vậy? Chưa. Bà khùng hay điên có thâm niên vậy? Bà muốn cái dạ dày của bà loét đến cái độ nào nữa đây? Ờ, biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Thôi bye bye bà nha, lá qua tôi đó. Bye bye. Ờ hay, cái con nhỏ này tôi còn chưa nói xong mà bà dám tắt máy à? Lát xem tôi xử lý bà như thế nào đây. Thôi ăn cái nữa, không là có tội với mấy bác nông dân. Tại nhà hàng Lăng. Mẹ ơi, dì Lam đến rồi nè, pizza tụi con đâu hả dì? Vừa nói hai đứa trẻ vừa chạy lại lột túi của dì. Bẩm mấy cô cậu, ở đây à? Cô cậu cho con ngồi xuống có được chứ? Hoan hô dì Lam, yêu dì nhất luôn. Mấy đứa nhóc này chỉ có thế là giỏi. Thấy dì xinh hơn hay là mẹ con xinh hơn đây? Ờ, thì cái này còn tùy vào dì nữa chứ. Hai anh em nháy mắt với nhau, tâm hồn của những đứa trẻ 5 tuổi rất dễ chiều. Chúng chỉ còn ăn món khoái khẩu, đi chơi và yêu thương chúng là đủ. Thôi, hai đứa rửa tay rồi vào phòng bếp để cho mẹ và dì nói chuyện. Yes, mama. Nhìn con đi khuất vào nhà ăn rồi cô mới dám nói. Lam à, bà nhận được thiệp cưới rồi phải không? Ừ, cha cô Bin với Ruby hả? Bà có sao không? Bà cũng nhận được đúng không? Đúng là những kẻ vô tâm, hợp đôi thật. Một kẻ ruồng bỏ vợ con, một kẻ thì chiếm đoạt tài sản của người khác. Giờ bà định xử lý như thế nào đây? Có đi dựng hay không đây? Có chứ, mà bà đừng có nói to, cả bọn trẻ nghe được đấy. Dù sao thì anh ta cũng không biết sự tồn tại của bọn trẻ. Thì lúc đó anh ta đang ôm gái, thì làm sao mà biết được bà đang có thai chứ? Hôm đó tôi với bà cùng đi, nên nhớ lúc nào bà cũng phải ở bên cạnh tôi, có biết không? Tôi biết rồi, cảm ơn bà nhiều nha. Thôi đi ra với bọn trẻ. Ừ, hai đứa ăn ngon không? Hôm sau dì mua tiếp nữa nha. Cảm ơn dì. Ờ, sao anh Vinh không ăn nữa? Em ăn hết đó nha. Sao con không ăn? Không ngon à? Hôm sau mẹ mua pizza hải sản có được không? Không sao đâu mẹ, con hơi mệt thôi, con về phòng trước đây. Bà có thấy thằng bé này kỳ kỳ không? Nếu không phải con bà, tôi còn tưởng nó là ông cụ non đấy. Hờ, dẹp ngay cái tư tưởng đó đi ha, chắc hôm nay nó mệt thôi. Mẹ ơi, thế anh Bin là ông cụ non hả mẹ? Không phải đâu, con ăn rồi đi lên lầu học đi. Vâng ạ. Sau khi làm về, còn lại một mình cô thu nhỏ thân mình trên sofa. Tại sao cô Bin hôm nay lại kỳ quặc như vậy? Đó là món khoái khẩu của nó mà. Hay nó nghe được mình và Lam nói chuyện. Nhưng nếu nghe được thì chắc chắn nó sẽ hỏi. Mà thôi quên đi, chắc nó chỉ bị mệt thôi, đi làm việc vậy. Nhưng cô đâu biết rằng trong căn phòng nhỏ kia, Sa Bảo đang khóc. Quả thật là anh em sinh đôi, nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Ruby lém lỉnh nghịch ngợm, còn Bin trầm hơn, hiểu biết hơn, cũng có thể nói suy nghĩ lớn trước tuổi. Bé khóc vì bé yêu thương mẹ, bé ghét tất cả những ai đối xử không tốt với mẹ. Bin ghét bọn họ, kể cả cha của Bin. Cô ngồi bồn chồn một mình, hôm nay cô dậy rất sớm, có lẽ vì không ngủ được, một loạt những công văn kế hoạch còn xử lý cô cũng không chú tâm vào được. Cô cứ ngồi chờ những tia nắng yếu ớt của buổi bình minh. Nhưng sao hôm nay thời gian trôi quá nhanh, cô cứ ngồi. Hôm nay anh sẽ là chú rể, chắc chắn anh sẽ rất đẹp trai. Năm đó anh đã hứa sẽ nắm tay cô vào lễ đường. Vậy mà khi cô đau khổ nhất, anh đã bỏ rơi cô, đi ôm hôn một người con gái khác. Người đó giờ sắp trở thành vợ của anh, là kẻ cướp đi tất cả của cô. Anh sẽ có một cuộc sống mới, một gia đình mới mà không có mặt cô và các tiểu thiên thần. Rồi sau này bọn trẻ lớn lên, cô sẽ phải nói với chúng về cha chúng như thế nào đây? Cô không thể mãi lừa dối con rằng cha chúng là nhà du hành vũ trụ nên không thể ở bên cạnh chúng được. Cô đã thấu hiểu được cảm giác không có cha bên cạnh, cô đơn lạnh lẽo, cô không muốn các con cũng phải chịu như cô. Nhưng mà anh, người đàn ông duy nhất cô yêu, đã bỏ rơi cô để đến với người phụ nữ khác, cũng như cha cô đã ruồng bỏ mẹ cô, khiến cô trở thành kẻ mồ côi. Lần đầu tiên kể từ ngày mẹ ra đi, cô khóc, khóc cho cô, khóc cho con cô. Tại sao cuộc đời này lại bất công với cô như vậy? Cho cô tất cả, rồi lại lấy đi của cô chỉ trong một đêm. Hết thật rồi, giờ cô chỉ còn lại con, cô phải bảo vệ chúng và trả thù. Lăng, sao bây giờ bà đi chưa? Tôi đang trên đường đón bà nè, đến rồi lên xe đi. Ok. Alo, thưa ký phong, cậu báo cho giới báo chí biết hôm nay đích thân tôi sẽ đến dự tiệc Hàn Gia và Vũ Gia, báo cho tất cả mọi người. Bà định làm gì vậy? Tạo cho họ không khí vui vẻ hơn thôi, đi xem kịch hay thôi mà. Tại khuôn viên nhà họ Vũ, tiếng nhạc du dương, tiếng người nói chuyện chúc mừng không ngớt, tưởng như đây là buổi làm ăn theo kiểu xã giao chứ không phải là hôn lễ. Đến rồi. Cô giàu hả? Còn hơn ấy chứ. Tổng giám đốc, người thừa kế duy nhất tập đoàn Golden Star, Anna, từ trước tới giờ chưa bao giờ chịu xuất hiện đâu, đủ thấy họ coi trọng lễ cưới này như thế nào. Tới rồi kìa. Sửa lòng thủ đô Hà Nội, trong khuôn viên của một biệt thự tầm cỡ, cô đã trở lại nơi mà người đàn ông cô yêu lớn lên, nơi anh phản bội cô. Cô đứng đây với tư cách là khách mời danh dự, tổng giám đốc, người thừa kế duy nhất tập đoàn Golden Star, Anna. Chương 4. Cô xuống xe tháo kính râm, tiến vào giữa lễ đài. Bên cạnh cô là Lam cùng với hai hàng vệ sĩ. Nhìn vào cảnh tượng này, không ai nghĩ cô đi dự tiệc cưới, mà là đi... Cũng vì vậy mà không ai dám lại gần cô phỏng vấn, như là hiểu ý. Cô để cho vệ sĩ đứng lại, còn mình thì ung dung tiến lại chỗ của các phóng viên, nhà báo, như là chuyện xảy ra ở phường phố huyện vậy. Cô Anna, nghe nói hôm nay cô đến dự tiệc của Hàn Gia và Vũ Gia là có thâm tình lâu năm có phải không? Đúng là như vậy. Điều đó có liên quan gì đến kế hoạch của tập đoàn không ạ? Cũng có đôi chút. Chúng tôi đang có kế hoạch sáp nhập một số tập đoàn làm ăn thua lỗ vào. Mong cô có thể nói rõ hơn không ạ? Chuyện này mọi người có thể phỏng vấn thư ký của tôi, Lê Anh Phong. Xin lỗi, tôi đi trước. Nói xong cô kéo Lam đi, mà thực ra họ đã có hai hàng vệ sĩ tháp tùng. Bà khi nãy nói vậy là sao? Tôi bảo bà rồi, kịch hay là ở phía sau, tiệc cưới này sẽ rất là đáng nhớ với nhà họ Hàn đây. Cô và Lam đi vào, hôm nay cô mặc một chiếc váy đen tuyền dài đến đầu gối, thân váy đến những hạt cườm óng ánh quý phái, bộ trang sức kim cương bố mẹ nuôi tặng cho cô, nhân dịp cô tròn 25 tuổi, với đôi giày cao gót cũng đen đến cườm. Lam thì bộ váy màu xanh nhạt dài, bộ trang sức là ngọc trai thuần khiết, cùng với đôi giày cao gót màu xanh, càng tôn lên vẻ tinh tế dịu dàng của cô. Anh ở kia, cô đã thấy, hôm nay anh mặc bộ vest trắng, anh rất đẹp. Khuôn mặt ấy, dáng hình ấy, cô đã bao đêm mơ thấy. Anh hiện giờ đang ở trước mặt cô, nhưng mà sao xa vời quá vậy? Bàn tay của cô run run, nhẹ nhàng cầm tay người bạn tốt lại. Lam cười, nở nụ cười giúp cô bớt căng thẳng. Có tôi ở đây, bà sẽ không sao đâu. Anh đang tiến lại gần cô, trái tim cô càng thắt chặt hơn. Đau, tim cô quặn lại theo từng bước chân của anh. Chào cô, là quá không gặp, không ngờ cô đã thành người thừa kế tập đoàn Golden Star. Rất hân hạnh được chào đón. Tại sao em trở về vào lúc này, sao không trở về sớm hơn? Lúc đó tôi sẽ tha thứ cho những lỗi lầm của em. Chào anh, lâu rồi không gặp. Tôi nghĩ mình trở về thật đúng lúc, nên mới có thể uống được rượu mừng của anh. Phải không ngại chủ tịch ăn mạnh? Tại sao anh lại lạnh nhạt với em như vậy? Lúc này anh đang hạnh phúc, nên sự xuất hiện của em làm anh không vui sao? Rốt cuộc là trong lòng của anh, em vẫn chẳng là gì cả, chỉ là kẻ từng bị anh đá sao? Em đây chúc anh hạnh phúc. Sau màn chào hỏi có 102 giữa hai người, được cho là tay to mặt lớn của giới kinh doanh. Mọi người ai cũng ái ngại nhìn vào. Một số người không biết chuyện giữa họ thì cho đây là tình bằng hữu, vì đã nghe qua họ có mối thâm tình, nhưng không biết rõ là gì. Một số ít người biết chuyện thì cho rằng được xem là màn cướp rễ, đều dân làm ăn, nên dĩ nhiên họ không ai dám đứng ra can thiệp. Cô là người chủ động buông tay ra trước, cái bất tài xả sau đó của anh khiến trái tim của cô quặn lại. Cô đau, nỗi đau âm ỉ đó đã tồn tại trong cô suốt 5 năm qua. Vì sao anh lại đối xử với cô như vậy, cho cô cảm giác vừa yêu vừa hận. Cùng lúc đó tại biệt thự Hàn Lăng, anh Bin, sao hôm nay anh lạ vậy, Anh không chơi với Ruby nữa à? Hay Ruby không ngoan? Không, Ruby ngoan lắm. Hay, vậy sao anh Bin không chơi với Ruby? Nhìn anh Bin giống như là ông cụ non lắm á. Ai nói với em vậy? Dì Lam, mà mẹ đi đâu rồi? Dự tiệc cưới. Của ai vậy? Cha. Cha? Cha ai? À, cha anh Bin với Ruby á hả? Ừ. Sao anh biết? Tại thật đó. Anh nghe lén dì và mẹ nói chuyện. Như thế là xấu nha. Nhưng mà Ruby không mách mẹ đâu. Chỉ còn anh Bin nhường đồ ăn với cả đồ chơi cho em là được rồi. Tham ăn quá đi. Sao anh Bin lại thở dài nhiều như vậy chứ? Mà sao mẹ không cho phép anh em mình đi dự tiệc cưới của cha nhỉ? Anh không biết. Anh muốn đi không? Ừ, để anh nghĩ ra. Nhưng nhỏ mẹ biết thì sao? Yên tâm đi, có Ruby bảo vệ anh mà. Đi nha, em chưa thấy mặt cha mà. Anh cũng vậy, mình đi thôi. Dù thông minh đến đâu, hiểu chuyện đến đâu thì cũng chỉ là trẻ con. Sự vô tư đó đôi khi dẫn đến những tai họa bất ngờ, mà cũng có thể là bắt đầu cho một khởi đầu mới. Quay lại với buổi lễ, bao vây quanh họ giờ đây là màn thuốc súng tái ngộ của cha con họ hàng. Mày tới đây làm gì? Dự tiệc. Cô phun ra hai chữ cho kẻ đang đứng trước mặt cô, kẻ ban cho cô sinh mạng và cũng cha đạp lên nó, kẻ gây ra cái chết cho mẹ cô. Không ai chào đón mày, mau biến đi. Hả? Làm ông phải thất vọng rồi. Đây là hàng xa các ông gửi thiệp mời tôi nha. Nói láo, cái nó gửi cho nó. Chính là ông đấy. Hả? Tao? Nực cười. Chủ tịch. Từ xa có một kẻ đang chạy lại phía cô mà kêu to. Cô đoán chắc là thư ký của ông ta. Nếu như cái tên này mở tập đoàn cô, có lẽ là bị tống khứ từ lâu rồi. Cô cũng chẳng rõ tên kia nói gì với ông ta, nhưng chắc là có liên quan đến cô. Chỉ thấy sắc mặt của ông ta rõ dần, rồi chuyển sang tím, rồi trắng bệch. Mày... Tôi thì sao? Tôi nghĩ ông cũng nên bảo vệ bà vợ quý hóa của ông, đem đi chữa bệnh nói lắp đi. Xa rồi, dùng ít sức thôi, kẻ có ngày nhập viện vì ép ấy. Mày... đổ mắt chạy. Con nói này, ông sai rồi thì phải. Tôi không có cha, mẹ thì mất, lấy ai dạy dỗ chứ. Lúc này cô cũng vừa thấy thân ảnh đỏ loẹt đang tiến về phía mình. Đâu như ai kia, được dạy dỗ đàng hoàng mà đi cướp chồng của người khác. Mày... Vợ chồng ông cứ ở đó mà hàn huyên tâm sự. Tôi bận việc, đi trước đây. Cô rời đi cũng là lúc bà ta đến, dù sao nơi này cũng không thuộc về cô. Mẹ à, con làm vậy đúng phải không? Là ông ta bỏ rơi, hất hội chúng ta, khiến cho mẹ phải rời đi. Con tuyệt đối sẽ không tha thứ cho họ đâu. Những người chứng kiến tình huống vừa nãy cũng không phải ít. Vốn ông ta định ra oai trước mặt cô, ai ngờ lại bị cô chơi lại một vố, còn khiến cho bản thân trở nên thành đề tài bàn luận, để người ta chỉ trỏ. Lúc này tiếng nhạc vang lên, ông ta đành nén nhìn quay lại lễ đài. Anh làm sao vào được? Mình lẻn vào. Nhỏ bị bắt thì... Thì kêu to. Thế em có muốn gặp cha không? Lúc này tại lễ đài, cô dâu đang cùng người cha bước trên tấm thảm đỏ, bước từng bước về hướng chú rể, e thẹn. Tiếng nhạc thì vẫn du dương và trầm bổng. Wow, đẹp quá anh Bin à. Cùng lúc này trên sân khấu xuất hiện thêm một đôi tiên đồng ngọc nữ đáng yêu. Khách dự đồng loạt đứng dậy, còn cô và Lam thì đứng nguyên tại chỗ. Tại sao chúng lại đến được đây? Lam nhìn cô nhìn Lam, cả hai đồng loạt tiến lên sân khấu với hai tiểu quỷ không biết trời cao đất dày là gì. Nhưng có lẽ nên thuận theo tự nhiên, vì lúc này đã quá muộn. Anh Bin ơi, hôm nay cha cưới vợ nè, vậy ba cái ông đó, ai là cha của mình đây? Vừa nói cô bé vừa chỉ tay về phía trước, nơi đó có ba người đàn ông, Hàn Quân, cha xứ và anh. Tất cả im lặng như để nghe câu chuyện của hai đứa bé. Còn cô chính là sốc, vì sao bọn trẻ biết? À, chính là ngày hôm đó, sau khi cô nói chuyện với Lam, cô Bin kêu mệt, có lẽ nó đã nghe được. Không, cô phải ngăn lại việc này. Anh cũng không biết nữa, nhưng chắc cha không phải là hai cái ông già nhăn nheo kia đâu. Xấu xí lắm đó, cha ít nhất là cũng phải đẹp trai như anh chứ, nên chắc là cái ông đang đứng ở kia đấy. Nói xong cô Bin chỉ vào anh, đứng đó chứng kiến tất cả. Hai đứa bé đó, anh nhìn rất giống một người và cũng có nét giống anh nữa. Chuyện này là sao? Anh phải làm rõ. Ngay khi anh định tiến lại thì đã có một thân ảnh khác lướt qua anh, chính là cô. Bin, Ruby, hai đứa theo mẹ về nhà. Không đâu, Ruby với anh Bin đến ăn tiệc cưới của cha mà. Cha là cái chú kia phải không mẹ? Không phải, mẹ đã nói với hai đứa rồi mà. Ngoan, theo mẹ về nhà nào. Mẹ nói dối, tối hôm đó mẹ với dì Lam nói chuyện với nhau, hôm nay đi ăn tiệc cưới của cha mà. Con, theo mẹ về nhà. Lam, bà bế Ruby đi. Ừ. Không được đi. Vừa nói anh vừa giật lấy Ruby từ tay của Lam. Trước khi cô giải thích rõ ràng thì để hai đứa trẻ này lại. Không bao giờ, chúng là con của tôi. Anh nên biết rằng hôm nay anh là chú rể của buổi tiệc. Đừng mất thời gian nữa, trả lại con cho tôi. Trừ khi cô giải thích rõ ràng, nếu không đừng bao giờ mong đem được hai đứa bé này đi. Tôi không cần phải giải thích với anh. Các anh, mau đem cậu chủ và cô chủ về. Không ai được phép cả. Quản gia, không cho bọn họ lại đây. Ruby biết lỗi rồi, Ruby sợ lắm. Mẹ mang Ruby về đi, Ruby sẽ nghe lời của mẹ, không đến tìm cha nữa. Anh Bin ơi, cứu Ruby đi, Ruby sẽ không dành đồ ăn, đồ chơi với anh nữa đâu. Trả Ruby lại cho Bin. Thế trận như vậy, mỗi bên giành một đứa, hai đứa trẻ vẫn cứ khóc, cha mẹ thì vẫn cứ nhìn nhau đòi giành con, đòi lời giải thích. Khách khứa họ dĩ nhiên tự hiểu mà âm thầm rút lui về để họ xử lý việc gia đình. Còn cha con nhà họ Hàng cũng phải nuốt hận ra về sau lời xin lỗi của phu nhân Vũ gia. Nhưng tưởng câu được con cá vàng lớn, ai ngờ xuất hiện Hàng Lăng cùng với con cô ta. Thật là miếng thịt ngon đến miệng rồi còn bị rớt ra. Cuối cùng là cô đành phải mang cô Bin về, còn Ruby thì tính sao? Cô tin anh ta cũng không làm gì tổn hại đến con bé đâu. Đồng thời cô cũng liên hệ với luật sư riêng để thảo luận. Chương 5, tâm sự của con. Tại biệt thự Hàng Lăng. Mẹ ơi, cô Bin xin lỗi. Cô Bin, có phải là nghe được mẹ với chị Lam nói chuyện không? Dạ. Hai đứa đi đến đó bằng cách nào? Dạ, taxi. Thế sao hai đứa biết nơi đó mà đến chứ? Tối hôm đó con sang phòng của mẹ, nhưng mẹ không có ở phòng, con thấy cái vật màu đỏ để ở đầu giường. Cho nên con đoán là... Con xin lỗi mẹ, cô Bin từ nay sẽ nghe lời mẹ mà. Con thật là hư, có phải là muốn mẹ đánh đòn con mới nghe lời không hả? Giờ thì em con bị mang đi rồi, con muốn mẹ tức chết hả? Hai mẹ con cô, kẻ khóc người xấu hứng, cô cũng không thể kiềm chế được cảm xúc trước mặt của con. Bởi vì anh đã biết, nhất định anh sẽ điều tra, lúc đó có thể cô sẽ mất tiểu thiên thần. Anh đã từng bỏ rơi cô lúc cô suy sụp nhất, giờ anh lại lấy đi Ruby của cô. Cô không thể bị cướp mất con. Họ đã cướp đi tất cả, tước đoạt đi hạnh phúc của cô. Anh đã phản bội cô, hà cớ gì bây giờ lại lấy đi con gái cô? Cô sẽ đòi lại con, cô sẽ cho An mạnh giống như Hàng gia. Dù anh là người cô yêu, nhưng chính anh cũng giống ông ta, vì mẹ con ả đàn bà kia mà phụ bạc mẹ con cô. Lăng, bà sao vậy? Bà làm cho thằng bé sợ rồi kìa. Từ từ rồi tìm cách giải quyết. Giải quyết? Bà tưởng đơn giản thế sao? Anh ta không phải phế thải mà ngồi yên đâu. Mẹ ơi, Bin sợ lắm, con chỉ muốn nhìn cha thôi, cô Bin chưa biết mặt cha. Cô đừng bất động, phải, cô rất giận con không nghe lời cô, nhưng chúng cũng không có lỗi. Bao năm qua kể từ ngày sinh chúng ra, cô vừa học tập rồi đi làm, vừa chăm sóc con. Cô và bố mẹ nuôi cố gắng cho chúng một cuộc sống đầy đủ. Cô vừa là mẹ vừa là cha, hơn ai hết cô hiểu một đứa trẻ cần cha như thế nào. Cô cũng đã mơ được vòng tay cha ôm mỗi khi cô khóc, được cha đi chơi vào cuối tuần, được nghe cha nói những lời yêu thương, dù là những cử chỉ nhỏ nhất, nhưng mà cũng chưa bao giờ cô cảm nhận được. Nên chăng chỉ là ánh mắt vô tình mỗi khi ông ta lướt qua cô, hay là những câu chửi mắng, những trận roi đòn phụt lên tấm thân nhỏ bé của cô. Cha, từ ngữ đó từ lâu đã không còn tồn tại trong thế giới của cô nữa. Không biết bao lâu, có lẽ từ ngày cô biết được cha có tình nhân. Ký ức. Để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, cô đành phải cày đêm để thi vượt cấp. Cô vốn hiểu bài nhanh nên chỉ một lát cô đã làm xong bài tập. Hôm nay cha lại làm về muộn, sợ mẹ buồn, cô nhanh chóng thu gọn sách vở. Khi cô tiến đến cầu thang thì nghe tiếng nói chuyện. Tiếng cha mà, sao hôm nay cha về sớm vậy? Phải dọn mà cha mới được, cả ngày đi làm chẳng quan tâm tới mình. Em yêu à, việc đó phải từ từ anh mới giải quyết được. Ừ, Nhưng mà ly hôn với cô ta đâu phải dễ, dù sao cổ phần ở cô ta cũng là những 18%. Hài, anh cũng nhớ em lắm mà. Chờ anh giải quyết xong, anh đến đón em làm bà hàng nha. Bye, em yêu. Cô đứng như tượng, ai nói cho cô biết những lời cô vừa nghe được không phải là sự thật. Cha cô có tình nhân, cha muốn ly hôn với mẹ. Ai? Mày nghe được những gì? Ai cho mày ở đây? Đó không phải là thật, đúng không cha? Câm miệng, mày mà nói cho mẹ mày biết thì có hai mẹ con mày ra đường, đồ vô tích sự. Từ đó mỗi lần ông ta khó khăn trong công việc, ông ta đều nghĩ là do cô, bởi vì vợ ông ta sinh con gái, không sinh được con trai, nên đem đến vận đen cho ông ta. Mỗi lần như vậy, ông ta lại mang cô ra dạy dỗ, mặc cho sự cầu xin của mẹ. Ông ta vẫn đánh đập cô, đến khi máu cô thấm vào roi da, đến khi cô không còn cảm giác đau nữa. Khi mẹ cô lấy thân thể che chở cho cô, máu mẹ con cô từng ngày ngấm dần vào chiếc roi da khủng khiếp đó, và tuổi thơ của cô từ năm 11 tuổi đó chỉ còn đau đớn thể xác và tinh thần. Quá khứ mãi mãi là quá khứ, và cô mãi mãi không quên được hình ảnh đó. Cô luôn tỏ ra là người mạnh mẽ, luôn làm tốt mọi việc, nhưng cô thực sự đã quá mệt mỏi rồi. Lam, ba đưa cô Bin lên phòng ngủ đi. Rồi cô quay sang phía cô Bin xoa đầu thằng bé. Bin, ngoan, mẹ xin lỗi, mẹ sẽ nhanh đến đón con về, nghe lời mẹ theo dì về phòng ngủ đi. Dạ. Cô Bin đi rồi còn một mình, cô lặng lẽ đi đến tủ rượu lấy một chai tu uống. Uống một mình buồn lắm. Phải uống với tôi đi. Là bạn thân của cô, Lam hiểu tính cách của cô, lúc này cũng chỉ còn Lam cùng cô chia sẻ. Lan à, bà muốn khóc thì hãy khóc đi, sao cứ phải cố gắng chịu đựng như vậy chứ? Tại biệt thự Vũ Gia, cầm kết quả kiểm tra ADN trên tay, Ruby là con gái của anh, vậy cô Bin cũng là con trai anh. Tại sao đến bây giờ anh mới biết? Tại sao cô phản bội tình yêu của anh rồi là sinh ra con của anh? Sao cô tự quyết định tất cả? Sao không cho chúng gặp anh, cho anh biết sự tồn tại của chúng? Nhìn con gái thân thể bé nhỏ đang ngồi run rẩy co về một góc trên sofa mà không dám cất tiếng khóc to, chỉ khóc nho nhỏ, kiềm chế, làm cho anh càng đau lòng hơn. Vươn cánh tay dài của mình ra ôm lấy con, anh nhỏ giọng nói, Ruby, lại đây với cha. Con bé nhìn anh rồi sa vào vòng tay của anh cảm nhận rõ sự run sợ của con bé, ánh mắt bé đang nhìn bà ta, sợ hãi. Bà thu hồi ánh mắt đó với con bé được rồi, bà không cảm thấy nó đang sợ hãi sao? Anh định giải quyết hôn lễ như thế nào đây? Hủy. Anh nói gì? Anh có biết nó ảnh hưởng thế nào đến hình tượng công ty không? Hay anh còn lưu luyến con đàn bà kia? Bà Hạng ngồi trên sofa, khoanh tay trước ngực bực mình nhìn thằng con nghịch tử không biết nghe lời, tự nhiên là có con, rồi đòi hủy bỏ hôn lễ. Bà không còn phải nói như vậy. Vốn dĩ tôi định lấy cô ta vì muốn hàng gia này có người nói giỏi, nhưng giờ thì không còn nữa. Tôi đã có cả con trai lẫn con gái. Từ trước đến giờ, hàng gia cũng hưởng quá nhiều lợi ích rồi. Hàng Kim, nó yêu mày là thật lòng, mày đối xử với nó như vậy, tao không chấp nhận đứa trẻ này bước chân vào nhà này. Cô ta thế nào, tự tôi biết rõ. Bà đừng tưởng chuyện gì cũng qua mắt được tôi. Bà nên nhớ, bà là ai trong cái nhà này. Mày được lắm. Tùy bà. Quản gia, đưa phu nhân về phòng nghỉ ngơi đi. Vâng, thưa cậu chủ. Bà ta là vậy, chỉ là lời hứa với cha anh trước khi ông đã qua đời sẽ bao bọc bà ta mà anh phải giữ lại. Anh biết bà ta là kẻ lòng tham vô đáy, bắt tay với nhà họ hàng ép anh cưới con gái ông ta để sau này có thể điều khiển anh dễ dàng. Mẹ anh mất khi anh mới tròn 5 tuổi. 2 năm sau, cha anh lấy bà ta. Trước mặt cha, bà ta luôn tỏ ra yêu thương, nhưng mà anh biết bà ta rất là ghét anh. Nếu không phải vì không sinh được con, có lẽ anh đã bị tống ra khỏi cái nhà này từ lâu lắm rồi. Con chưa ăn phải không? Vào đây với cha. Anh nắm tay bé vào phòng ăn, đặt bé lên đùi mình rồi bóc vỏ tôm cho bé ăn, đút cơm cho bé. Anh làm những việc mà 5 năm qua anh chưa từng làm. Cảm giác vui sướng khi được cho con ăn, ôm con trong vòng tay giúp anh quên đi mệt nhọc. Cha ơi, bao giờ mẹ đến đón Ruby? Ruby nhớ mẹ với anh Bin lắm á. Con không muốn ở đây với cha sao? Dạ, muốn chứ, nhưng con nhớ mọi người lắm. Không sao, cha sẽ đến nhanh đón anh Bin về với Ruby. Vậy mẹ thì sao? Không có Ruby với anh Bin, mẹ sẽ buồn lắm đó. Cha đón cả mẹ nha cha. Cái này... Ruby ngoan, ăn cơm rồi đi ngủ, Mai Gia dẫn con đi mua đồ. Vâng ạ. Mà sao Ruby biết nơi này mà đến? Anh Bin nghe lén mẹ với chị Lam nói hôm nay cha cưới vợ, rồi anh vào phòng của mẹ thấy cái vật màu đỏ, nên hôm nay anh với Ruby đưa cho ông lái taxi chở đến đấy. Thì ra là vậy. Chẳng lẽ đời này cô mãi mãi không cho tôi biết chúng ta là có con ư? Sao cô độc ác như vậy chứ? Hàn Lăng, tôi sẽ cho cô thấy cho phụ tôi sẽ lãnh hậu quả gì. À, sáng nay lúc Ruby đi vệ sinh thấy mẹ ngồi khóc đó. Mẹ xấu thật phải không cha? Cô ta khóc sao? Cô gạt bỏ được tôi ra khỏi cuộc đời cô, đáng lẽ là cô phải vui mừng mới đúng chứ. Cô khóc để làm gì sau khi phản bội tôi, đi theo người đàn ông khác chứ? Mà tên của Ruby là gì vậy? À, Ruby tên là Hàn Hồng Ngọc, anh Bin tên là Hàn Gia Bảo. Mẹ bảo đó là tên do cha đặt. Sao cha không nhớ vậy? À, cha bận nhiều việc nên là quên. Cha xin lỗi, bây giờ cha dẫn con lên phòng ngủ nha. Dạ vâng, nhưng hôm nào mẹ cũng ôm anh và Ruby ngủ, Ruby sợ tối lắm đó. Vậy cha sẽ ôm Ruby ngủ có được không? Dạ được ạ. À. Anh bé con lên phòng ôm cho bé ngủ, nửa đêm anh tỉnh dậy chăm điếu thuốc. Anh dựa lưng vào ban công, nhìn lên trời nhớ lại đêm đó, cái ngày cách đây 6 năm khi trao tất cả cho nhau. Cô đã ở trong lòng của anh thỏa thẻ. Anh này, sau này anh muốn có mấy đứa con? Anh thích trai hay là gái vậy? Nếu là con trai thì tên là gì? Mà còn nếu là con gái thì tên là gì? Đúng vậy, anh đã đặt tên con ngay trong đêm đó. Con trai tên là Gia Bảo và con gái tên là Hồng Ngọc. Chương 6, đàm phán. Tại phòng làm việc tổng giám đốc Golden Star, cô dựa lưng vào thành ghế, nhắm mắt lại, hít thở sâu để lấy lại tinh thần. Một ngày làm việc nữa cũng đã trôi qua, hôm nay cô đã nhờ luật sư của gia đình tư vấn cho cô vụ kiện này. Tỷ lệ thắng cuộc chỉ là 50-50, đồng nghĩa với việc một trong hai tiểu thiên thần của cô ở cùng với anh ta, mà hiện giờ Ruby đang ở với cha của nó. Cô không lo lắng về anh ta, nhưng người phụ nữ kia ác sẽ gây khó dễ cho con cô. Cô vẫn nhớ như in lời bà ta nói năm đó. Cô tới đây làm gì? Vốn biết cô là loại gái lẳng lơ, nhưng không nghĩ cô mặc dày tới đây đấy. Sao nào, muốn tới đây tiếp tục bám đuôi anh ra anh à? Còn bao nhiêu cho phía chia tay này? Hờ, cô đừng mong nhận được một xu nào. Cô cuối cùng cũng chỉ là một cái thứ rẻ rách thôi. Đừng có ra cái vẻ tội nghiệp đó ở đây, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Nhìn lại mình đi, cô bây giờ đâu còn là tiểu thư danh giá nữa. Tiện đây nói cho cô biết luôn, xa anh nó có vị hôn thê rồi, cô cũng chỉ là công cụ qua đường cho nó thôi. Sao nào, trước đây đúng là cô là vợ tương lai nó đấy, nhưng giờ nhìn lại mình đi, đừng có u mê nữa. Tiện đây hỏi thăm cô luôn, bao giờ mẹ cô chết vậy? Sao không chết nhanh đi? Cô ta sống như vậy nhiều năm quá không tốt đâu. Cô khóc lóc cái gì chứ? Dành nước mắt mà về khóc tang cho mẹ cô đấy. Thôi cô về đi, nể tình cô từng là công cụ vui chơi cho gia anh tôi không đem con Milu đuổi cô là mai lắm đấy. Đi đi. Những lời nói đó cứ hiện ra trước mặt của cô. Ngày đó nếu không phải vì bệnh của mẹ thì cô cũng không đi tìm anh nhờ giúp đỡ. Đổi lại cô mất mẹ, anh phản bội, cuộc đời này thật là trớ trêu. Cô lắc đầu để xua đi ký ức đó. Cô gọi điện bảo thư ký sắp xếp cuộc gặp ngày mai với anh ta. Xem ra phải kết thúc sự việc nhanh hơn cô tưởng tượng. Tại lầu 25 tập đoàn An Mạnh. Cốc cốc. Mời vào. Thưa chủ tịch, có tổng giám đốc Golden Star cần gặp. Bà ấy nói đã hẹn trước với ngày. Cho cô ấy vào. Anh tựa người ra phía sau ghế, nhắm mắt hờ. Dù cô ta không đến tìm anh thì anh cũng sẽ tìm cô ta. 5 năm qua cô ta đã quyết định cuộc sống của anh. Cô ta có biết anh đau khổ như thế nào không khi không tìm được cô? Anh thất vọng thế nào khi nghe mẹ kế nói lại cô đã nhận tiền để chia tay anh cùng với người đàn ông khác ra đi? Trái tim của anh rất là buồn bã như thế nào khi trên tay cầm tấm hình cô đang nhận tiền của bà ta? Quặn đau ra sao khi nhìn thấy cô đang vui vẻ ôm người đàn ông khác trong sắp ảnh bà ta đưa? Anh đã không tin, đã đi tìm cô nhưng không tìm thấy. Anh đã đi tìm cô ở tất cả các nơi, những nơi mà hai người đã từng đi qua, nhưng chỉ có một mình anh. Cô đã đi, đã rời khỏi anh thật rồi. Bây giờ cô trở về, cô chúc anh hạnh phúc, vui vẻ khi uống rượu mừng cùng anh. Chẳng lẽ thật sự trong tim của cô không hề có anh, cô đối với anh chỉ là lợi dụng, coi anh chỉ như là con gió thoảng qua trong đời thôi sao? Mời vào. Chào Chủ tịch Vũ, tôi hẹn gặp, không phiền ngài đấy chứ. Tổng giám đốc Hàn, không biết ngọn gió nào đưa bà tới đây? Khách quý, mời ngồi. Không còn khách sáo, hôm nay tôi đến đây vì việc gì, chắc anh là hiểu rõ. Anh định khi nào thì trả ruby lại cho tôi đây? Cô đã có lòng thì tôi cũng có già đấy. Tôi sẽ không trả lại con, tôi cũng sẽ đem pin về sống với tôi. Anh không có quyền trả con lại cho tôi. Cô nên nhớ, tôi là cha bọn chúng đấy. Anh không đủ tư cách, anh đã đối xử với chúng tôi những gì mà đòi làm cha chúng chứ. Cô nói gì? Cô đối xử thế nào với tôi, cô hẳn là phải nhớ rõ chứ. Chỉ dựa vào việc cô không cho tôi biết sự tồn tại của con cũng đủ để luật sư cho tôi có cơ hội chất vấn đấy. Vậy là anh muốn ra tòa sao? Rất sẵn lòng. Xem ra cô cũng không phải là kẻ thông minh, tỷ lệ cậu thắng được bao nhiêu, biết điều thì sao pin cho tôi. Anh cũng thông minh hơn tôi là bao, tỷ lệ thế nào tôi tự biết. Hẹn gặp lại ở tòa, tạm biệt. Không tiễn. Ra khỏi tập đoàn An Mạnh, cô gục xuống, mà nhờ tài xế Lâm dìu cô lên xe. Những hình ảnh ấy đều lọt vào ánh mắt của anh, đôi mắt đó vừa đau thương vừa tức giận. Khi chưa gặp cô, anh nghĩ rằng mình chẳng còn gì để nói, càng không muốn gặp lại cô, gặp nhau chỉ vì con. Nhưng anh thật sự đã bị đánh gục bởi cô một lần nữa. Ngay từ giây phút cô xuất hiện tại văn phòng, anh đã không làm lơ được hình dáng ấy. Bao đêm anh mong chờ, cô vẫn vậy, nhưng có quá nhiều thứ thay đổi, ví như tình cảm của hai người. Vẫn là đôi môi căng mọng ấy, vẫn là đôi mắt long lanh ấy, giờ đang ở trước mắt anh, nhưng có cảm giác xa lạ. Anh bỗng muốn được ôm cô vào trong lòng của mình, được vuốt ve khuôn mặt bé nhỏ của cô, nhưng anh không thể. Anh vẫn còn nhớ rõ cái ngày định mệnh ấy, cô và anh đã trao tất cả cho nhau, nhìn thân thể cô đặt ở dưới thân mình to cao của mình. Ánh mắt anh nhìn cô âu yếm, anh lần lượt cởi bỏ đồ của cô một cách vụng về. Cả hai dây dưa cả đêm trong hương vị ngọt ngào của tình yêu. Cô trở về phòng làm việc, vẫn là phong cách lạnh lùng đó, nhưng người ta lại cảm nhận được sự bi thương trong ánh mắt của cô. Cô gọi cho luật sư riêng của gia đình đến văn phòng. Cốc cốc. Mời vào. Chào bà. Chú Minh, chú ngồi đi, chú không phải xưng hô như vậy với cháu đâu, chú cứ xem như là cháu trước đây là được. Ừ, hôm nay cháu gọi chú đến đây, có lẽ đàm phán không thành công có phải không? Đúng vậy, anh ta muốn đưa đơn đòi nuôi cả Bin và Ruby. Chú hiểu vấn đề này, chú nói trong trường hợp này phải làm sao mới thắng kiện được. Trong trường hợp cha mẹ chưa kết hôn mà đã có con, khi đưa ra tòa, theo luật pháp của Việt Nam, con cái dưới 3 tuổi sẽ được giao cho người mẹ chăm sóc, nhưng người cha có thể giành lại được quyền nuôi dưỡng nếu có giấy xác nhận là cha ruột đứa bé, hoặc chứng minh được người mẹ không có điều kiện chăm sóc con về phương diện kinh tế và sức khỏe. Chú nghĩ trường hợp cháu muốn nuôi cả hai đứa trẻ rất là khó, vì kinh tế của hai người ngang nhau. Tuy cháu sinh con tại Mỹ, trên giấy khai sinh không có tên người cha, nhưng giờ hai đứa đã nhập quốc tịch Việt Nam, hơn nữa cháu không hề cho anh ta biết cháu mang thai. Luật sư của anh ta có thể viện cớ vào chi tiết đó để bắt bí cháu, anh ta cũng không phải là kẻ đơn giản. Chú nói như vậy, cháu hiểu không? Ý chú là bây giờ chỉ có thể dựa vào kinh tế, anh ta và cháu ngang nhau. Cháu biết mình phải làm thế nào rồi. Cảm ơn chú. Những việc liên quan đến pháp luật, chú giúp cháu một tay, việc còn lại từ cháu sẽ giải quyết. Chú biết rồi, làm thế nào là ở cháu. Có câu nói này, trên phương diện là người chú, cũng là người chứng kiến hai đứa nhỏ lớn lên, không biết cháu có muốn nghe hay không. Chú cứ nói đi à. Có những việc pháp luật cũng không thể giải quyết được. Chú không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà chú hy vọng đừng quá lún sâu vào vết xe đổ của nhiều gia đình. Quan trọng nhất vẫn là suy nghĩ của hai đứa trẻ. Cháu từng trải qua, chắc cháu không mong con cái của cháu sống như là cháu. Dù cố gắng đến đâu thì hai đứa cũng còn có cha ở bên cạnh. Chú chỉ khuyên như vậy thôi, giải quyết thế nào là tùy ở cháu. Rảnh thì gọi cho cha mẹ của cháu đi, hai người bọn họ đọc báo biết chuyện cũng rất là lo lắng cho cháu đó. Mà thôi, cháu làm việc đi, chú đi trước đây. Vâng, chào chú ạ. Sau khi ông Minh về, cô ngồi suy nghĩ tất cả. Chú Minh nói đúng, cảm giác không có cha bên cạnh thật đáng sợ. Cô không bao giờ mong con mình phải chịu buồn bã, đau khổ như cô, nhưng anh ta sẽ lấy hạng kim. Cô biết rõ tính cách con người cô ta, Những lời sỉ nhục năm đó vẫn còn văng vẳng bên tai của cô. Nhất định cô ta sẽ đối xử với con cô như là mẹ con cô ta từng làm với mẹ con cô. Cô không thể cho con mình vào miệng hổ, cô phải bảo vệ con mình. Alo, thư ký Phong, vào gặp tôi có chút việc. 3 phút sau. Vào đi. Tổng giám đốc, Phi tìm hiểu về tập đoàn An Mạnh như thế nào rồi? Thưa tổng giám đốc, tập đoàn An Mạnh hiện đang đầu tư vào 2 dự án lớn. Một là vào tập đoàn Hàng Gia, nhưng nghe nói đã dừng lại, để tập trung vào dự án còn lại là chuẩn bị đấu thầu vào một khu đất lớn. Nghe nói khu đất này có địa thế rất đẹp, dùng để xây dựng hệ thống resort. Họ đầu tư rất mạnh vào dự án này. An Mạnh từ khi nào hứng thú với việc xây dựng resort vậy? Tìm hiểu kỹ về khu đất đó, tập đoàn chúng ta chẳng phải đang có dự án xây dựng hệ thống vui chơi giải trí cho trẻ em phải không? Chọn khu đất đó đi, liên hệ với đối tác, chúng ta chuẩn bị đấu thầu khu đất đó. Ok, còn việc thu mua cổ phiếu Hàng Gia thực hiện đến đâu rồi? Dạ, nhưng dự án khu vui chơi làm vậy có hoang phí quá không à? Cô nhớ mày, từ khi nào mà nhân viên của cô quản lý nhiều chuyện như vậy? Tôi tự xử lý được, có vấn đề gì à? Dạ không à. Về việc hàng thị, tập đoàn chúng ta đã thu mua phần lớn các cổ phiếu mà họ xuất ra trong một năm qua. Còn với việc mua lại cổ phần của ông Mai Văn Hà và Mạnh Như Chính, tính ra trong tay tổng giám đốc nắm giữ khoảng 37% cổ phần của hàng thị. Hàng Quân có bao nhiêu cổ phần? Khoảng 35%. Tốt, chuẩn bị giấy tờ liên quan, tiện thể thu mua thêm một ít cổ phần của một số cổ đông nữa. Tôi muốn lần này chắc chắn bắt được một mẻ cá lớn, tuyệt đối là không được thất bại. Có điều việc này An Mạnh cũng có thể nhúng tay vào. Việc này thì bà có thể an tâm, tôi đã điều tra. Bên An Mạnh đã công bố hủy hôn với con gái Hàng Gia, nên gần đây bọn họ đang gặp khó khăn trong vấn đề tìm vốn đầu tư. Hơn nữa việc vợ chồng ông Hàng Quân thua khi chơi cá độ cũng ảnh hưởng không ít. Cậu làm tốt lắm. Liên hệ với luật sư tập đoàn, giám đốc phòng kinh doanh, nhân sự, 2 ngày nữa cùng đi với tôi. Dạ được, không còn việc gì tôi xin phép ra ngoài. Đi đi. Còn lại một mình, cô tiếp tục làm việc, nhưng đầu óc của cô hôm nay không thể tập trung được. Đối đầu với An Mạnh là điều rất là khó tránh khỏi. Họ là tập đoàn có thực lực rất mạnh, muốn loại bỏ e rằng rất khó. Đi nước cờ này cô thực sự là không nắm chắc được thắng lợi. Nhưng vì con, cô chỉ có thể mạo hiểm. Còn về Hàng Thị, nếu ngày đó cô sớm nói cho mẹ biết ông ta có tình nhân, thì mẹ cô sẽ không ký vào tờ giấy chuyển nhượng cổ phần. Hai mẹ con cô bây giờ cũng sẽ không phải chịu cảnh chia lìa âm dương. Cô cũng biết ông ta lấy mẹ chỉ vì số cổ phần ông ngoại để lại cho mẹ, có thể giúp ông ta lên làm chủ tịch vững chắc. Tất cả là tại cô đã hại mẹ, vì cô nhút nhát, sợ sệt, nhưng bây giờ thì khác rồi. Vì muốn đôi môi em mỉm cười, nụ cười ánh lên trong anh bao hy vọng, không vương thêm buồn bã những đêm dài thao thức, ru mi em bằng khúc ca anh hát. Tiếng chuông điện thoại kéo cô trở về hiện tại. Alo, alo, bà chủ, tôi là tài xế Lâm. Ừ, có chuyện gì? Dạ, cậu chủ mất tích rồi à? Cái gì? Dạ, hôm nay cô chủ và cậu chủ gặp nhau, sau khi tôi đến trường đón thì không thấy nữa. Có lẽ là bị... Anh không phải nói gì cả, tôi sẽ đến đón ngay lập tức. Thưa ký phòng, liên hệ cho tôi số điện thoại của chủ tịch An Mạnh, nhanh lên. Hai đứa đều mất tích vô lý, có thể anh ta đã bắt pin đi. Mấy ngày nay do mãi đối phó với anh ta và Hàng Gia mà cô đã quên mất đề phòng. Tại sao cô có thể lơ đãng như vậy được chứ? Cùng lúc này anh cũng nhận được tin Ruby đi cùng với pin mất tích. Anh cũng bận việc đối phó với cô và thu mua khu đất mà quên đi sự an toàn cho con. Anh nghĩ là có thể cô đã đón con đi mất rồi. Cô đã xe như bay trên đường, vội vàng gọi điện cho anh. Đầu dây chưa kịp bắt máy cô liền quát. Tên khốn kiếp, anh bắt con tôi đi đâu rồi? Mau đem chúng trả lại cho tôi, nếu không tôi sẽ phá tan cái tập đoàn nhà anh đấy. Cô chửi ai? Tôi cũng đang đến trường tìm con, cô đừng mà có quát âm lên. Không hẹn mà gặp, hai người cùng lúc đổ xe trước cổng trường. Sau khi họ cần cản mọi chuyện, cô và anh lên con đường tìm con. Hẹn tìm thấy thì liên lạc qua điện thoại. Cả hai huy động một lượng lớn vệ sĩ, báo cảnh sát mà vẫn chưa tìm được. Chương 7, gặp cướp. Trong lúc đó, anh ơi, Ruby đói quá, mình đang ở đâu đây, sao mà tối quá vậy? Anh cũng không biết nữa. Em muốn về nhà, Ruby sợ tối lắm. Ruby ngoan, đừng khóc mà, anh sẽ bảo vệ em thôi. Anh cũng sợ tối lắm. Ê, Hà Nhóc, sao khóc lóc vậy? Lạc đường phải không? Ê mày, lần này bắt được món lớn rồi, nhìn kiểu ăn mặc của hai đứa này thì biết. Chà, đưa bọn chúng về rồi tính. Không ngờ hôm nay ra đường gặp Mai Nhi, từ dưng có miếng ăn dâng lên tận miệng. Ê nhóc, lại đây các chú dẫn về nhà. Thấy hai đứa chần chừ, hắn nhìn không được mà trợn mắt. Hai anh em sợ quá, co rụt người lại ôm nhau. Bọn nhóc này có đi không? Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt hả? Tụi bay, kẻ chúng đi. Mẹ ơi, cha ơi, cứu con. Lúc này cô và anh đã trở lại đồn công an, vì không tìm được, giờ chỉ còn cách là ngồi chờ tin tức. Bàn tay của cô lo lắng sợ hãi, khuôn mặt trở nên trắng bệch, hai tay run run đang chặt lại với nhau. Anh cũng không khá hơn cô là bao, nhưng là một người đàn ông lăn lộn nhiều năm ngoài xã hội, anh cũng giữ được một chút bình tĩnh. Nhìn bàn tay cô đang chặt vào nhau, anh thực sự muốn cầm ra bàn tay mảnh da ấy, ôm cô vào lòng. Vừa lúc đó điện thoại của cô reo lên. Cô giật mình ngước nhìn số điện thoại. Là Lam, cô bỗng òa khóc. Lam ơi, bọn trẻ mất tích rồi. Anh ngồi bên cạnh nhìn cô khóc như vậy, bất chợt tim đau nhói. Rất nhanh sau đó anh đã lấy lại bình tĩnh. Tôi biết rồi. Sao bà biết? Chúng đang ở đây với tôi nè, bà đến đâu đừng ít đón chúng đi. Được, bà đợi tôi một lát. Cô đi đâu? Đón con. Tìm thấy chúng rồi à? Phải. Ở đâu? Tôi đi cùng cô. Hai người lái hai chiếc xe Hyundai lướt nhanh trên đường. Vừa đến nơi cô vội lao ra khỏi xe, chạy lại chỗ của hai thiên thần của mình, ôm hôn thảm thiết. Mẹ ơi, Ruby nghẹt thở rồi. Mẹ kỳ quá, sao lại hôn Pin trước mặt người lạ chứ? Mẹ buông Pin ra đi. Mẹ xin lỗi hai con, mẹ lo cho hai đứa quá. Cha, sao cha cũng ở đây vậy? Sao cha cũng kỳ giống mẹ vậy? Ôi, sắp nghẹt thở lần nữa rồi. Cha xin lỗi, hai con không sao chứ? Cô đứng đó nhìn con rồi nhìn anh. Cô biết anh yêu thương con là thật lòng. Thật ra cô cũng không thể ngăn cản cha con gặp nhau. Nhưng nghĩ đến một ngày anh mang con rời khỏi cô không thể cầm lòng được. Con là do cô sinh ra, là do cô dùng tính mạng này đổi lấy. Cô không thể để con rời khỏi tầm mắt của cô được. Con đói. Vậy cha dẫn các con đi ăn ha. Cả mẹ nữa. Mẹ đi nha mẹ. Về nhà mẹ nấu cho các con ăn ha. Vậy cha cùng ăn với chúng ta hả mẹ? Bình Dương đôi mắt tròn xe lên hỏi mẹ. Cô nhìn hai đôi mắt con đang mong chờ, nhìn sang anh rồi nhìn Lam, chỉ thấy cô ấy nhún vai. Đặt vào hoàn cảnh của cô, tuy là bạn thân, nhưng xét cho cùng cô cũng chỉ là người ngoài, làm sao có thể xen vào bọn họ được chứ? Hơn nữa nhìn vào sự chờ mong của hai đứa trẻ, cô không nỡ nói với bạn mình, mà chỉ biết chào đi trước. Tôi đi trước đây, có gì phone cho tôi? Mạnh, chúng ta đi trước thôi. Nói rồi Lam kéo người đàn ông bên cạnh đang đứng như tượng kéo đi. Này, cô đứng đó ngượng ngùng nhìn hai đứa con, chưa biết trả lời thế nào thì đã có tin nhắn từ Lam. Sorry bà nha, chuyện này bà nên tự giải quyết đi, và dù sao thì cũng nên nghĩ cho bọn trẻ. Gần 12 giờ đêm rồi, chẳng còn mấy nhà hàng mở cửa giờ này nữa đâu. Tôi luôn bên cạnh của bà, bye bye nha. Lát sau là có tin nhắn, cô vui mừng mở ra đọc nhưng lại thất vọng. Mai tôi phải bay sang Mỹ dự hội thảo, tiện thể làm việc riêng luôn rồi. Có lẽ khoảng gần một tháng. Có gì bà nói qua điện thoại nha. Bye bye. Mẹ, được không mẹ? Hai tay đều bị hai đứa con của cô lắc. Cô còn làm được gì nữa chứ? Đang suy nghĩ, nghe tiếng con gọi. Cô giật mình quay lại nhìn bọn họ. Cô thoáng động lòng, nhưng rồi rất nhanh sau đó cô lại lấy được vẻ bình tĩnh. Cô cúi xuống, vén mái tóc dài lên cười với con. Bin, Ruby ngoan, bây giờ muộn lắm rồi, cha con phải về nghỉ, mà cha còn phải làm việc nữa. Hai đứa theo mẹ về nhà, không nên quấy rầy cuộc sống của cha. Dạ, vậy hôm nào cha đưa chúng con đi? Lời nói chưa kịp phát ra khỏi miệng của hai đứa trẻ, đã bị anh cướp lời. Cái gì mà không nên quấy rầy cuộc sống của cha chứ? Tôi nghĩ cô ngày mai cũng bận, tốt nhất nên để tôi đưa con về. Anh đừng có nói nhảm nữa, con sẽ do tôi đưa về. Anh tốt nhất là nên quay về cuộc sống vốn có của anh đi. Anh nhíu mày, không nói gì nữa, hai tay bế hai đứa tiến về xe của mình. Cô vội vã chạy theo kéo tay của anh lại, bế được Ruby, đang định kéo tay kia thì anh giữ lấy. Cuối cùng sau một hồi giằng co, mọi người bế trên tay một đứa tiến về xe của mình, thống nhớ gặp nhau ở tòa án. Ngày hôm sau tại văn phòng của Hàn Quân. Bà Hàn, mời ngồi. Không biết hôm nay bà đến có việc gì, hay là gia anh đã thay đổi quyết định rồi? Không sao, gia đình tôi cũng có thể hiểu tuổi trẻ bồng bột mà. Ông đừng nằm mơ nữa, nó sẽ không thay đổi quyết định đâu. Nếu ban đầu không phải là do tôi cố gắng dàn xếp, ông nghĩ con gái của ông có thể bước chân vào Vũ gia sao? Công ty này liệu còn tồn tại được nữa hay không? Hạn Nhược Mai, bà đừng quên giao ước giữa chúng ta đấy. Bây giờ con gái tôi không vào được Vũ gia, An Mạnh không rót vốn vào tập đoàn này nữa, số cổ phần đó bà đừng hòng nhận được. Ông định qua cầu rút ván sao? Cái này tôi không làm theo giao ước. Bà đừng tưởng tôi ngu ngốc không biết trong đầu bà đang toan tính điều gì. Bà giúp con gái tôi chẳng qua chỉ muốn nó thay bà giám sát Vũ gia anh. Chẳng qua là bà sợ có ngày bị đuổi, mà con gái tôi say mê nó, lại nghe lời bà, nên đây là lựa chọn tốt nhất cho bà. Tôi nói đúng chứ bà Hằng? Không sai, nhưng ông cũng không hơn tôi là bao. Cái chúng ta muốn đều giống nhau thôi, vì sao cứ phải vạch áo cho người xem lưng chứ? Chỉ bằng chúng ta bắt tay hợp tác lần nữa, đảm bảo lần này thành công thì tôi và ông sẽ kiếm được món hời rất lớn đấy. Ý bà là... Tôi có nghe thư ký nói An Mạnh hiện đang dốc sức đầu tư vào một dự án rất là lớn, dự định mở một hệ thống resort. Nếu dự án thành công, An Mạnh không chỉ là ông vua của ngành công nghệ thực phẩm mà còn chiếm gần một nửa thị trường dịch vụ. Còn nếu thất bại, chắc ông hiểu đầu tư mạnh thì tất là hậu quả như thế nào chứ. Nhưng làm sao có thể khiến An Mạnh thất bại được? Đối thủ hiện nay của An Mạnh không có, nhưng tôi mới nghe được thông tin Golden Star cũng đang muốn khu đất đó. Chỉ cần rò rỉ thông tin trong nội bộ của An Mạnh cho đối phương biết, thì lúc đó Vũ gia anh rất cẩn trọng, hắn sẽ không để lọt thông tin đâu. Nếu An Mạnh thua thì Golden Star cũng sẽ không tha chúng ta. Bà nên nhớ quản lý tập đoàn đó hiện nay là ai. Tôi biết chứ, ông yên tâm, người của tôi đều ở trong hai tập đoàn đó cả. Dù ai thắng ai thua thì chúng ta đều không thiệt hại. Ông chỉ làm việc theo tôi thì sẽ được hưởng lợi, một con số không hề nhỏ đâu. Bà chắc chắn chứ? Ông không tin à? Làm ăn với tôi lâu nay, ông có phải chịu thiệt không? Quyết định là ở ông. Bất quá An Mạnh không rót vốn nữa, ông biết hậu quả như thế nào rồi đấy. Cảm ơn bà đã nhắc nhở. Nào, cùng ly cho tương lai của chúng ta, hợp tác thành công. Cùng ly, chúc cho hợp tác thành công. Ở một góc nào đó trong trái đất này vẫn có những kẻ tham lam bất chính, cả đời chỉ biết hãm hại người khác để hưởng lợi cho phía mình. Cổ nhân có câu, giang sơn dị cải, bản tính nan di. Quả là không sai, nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, làm chuyện xấu, cuối cùng hậu quả bản thân cũng phải chịu thôi. Giang sơn dị cải, bản tính nan di, câu này có nghĩa sông núi khó đổi, tính gốc khó dời. Chương 8, Của Thiên Trả Địa. Tập đoàn Golden Star, phòng tổng giám đốc. Rầm. Anh còn định chối cãi, anh đừng nghĩ một tay che cả bầu trời này. Những việc mờ ám anh đã làm, tôi đều điều tra rõ. Vốn dĩ để anh ở lại đây là tôi hy vọng anh có thể nhận ra sai lầm mà sửa đổi. Thật không ngờ, anh lại ngựa quen đường cũ, không những không hối cải mà còn thông đồng với người ngoài hãm hại tập đoàn. Thử hỏi từ khi anh gia nhập đến nay, chúng tôi đã bạc đãi anh bao giờ chưa? Tôi nói đúng không giám đốc tài vụ? Tổng giám đốc à, có lẽ bà đã hiểu lầm. Từ khi được ông bà chủ tin tưởng giao phó cho chức vụ này, tôi luôn làm đúng bổn phận của quý tập đoàn. Ngài chỉ dựa vào mấy lời nói đó thì đừng nên buộc tội tôi vô cớ như vậy chứ. Anh muốn chứng cứ phải không? Thưa ký phong, mang tập hồ sơ cậu điều tra ra đây cho mọi người cùng rõ. Đây là... Là sổ đen và sổ anh gửi lên cho tôi. Ngoài ra còn có một số chi phiếu bất hợp lý do chính tay anh ký duyệt. Giờ anh có thể trả lại công ty số tiền anh đã cắt xén và nộp đơn từ chức. Anh cũng không thể không trả, chỉ là chúng ta hẹn gặp ở tòa án. Giờ anh có thể đi rồi. Cô được lắm, cái ghế này cô cũng không ngồi lâu được đâu, cô sẽ bại dưới tay An Mạnh thôi. Hả? Việc đó thế nào tôi tự xử lý được, không cần anh phải nhắc nhở. Mời anh rời khỏi tập đoàn. Cô thấy đau đầu, lệ tài dày dày thái dương. Từ khi cô trở về Việt Nam thay cha mẹ nuôi quản lý công việc, đã phát hiện ra không ít bê bối. Nhưng nghĩ đến việc họ được sự cất nhắc của cha mẹ, nên cô đã lắng lặng cho họ sửa chữa. Nhưng theo điều tra gần đây, một số vị trí chủ chốt của tập đoàn đang làm việc cho người ngoài, Hạn Nhược Mai. Cô không thể chờ được, Vì bà ta và Hàn Thị bắt tay, cô đã cho điều tra rõ. Phạm những việc liên quan đến Hàn Thị, cô đều điều tra tận gốc, nhờ vậy mới có thể phát hiện ra nội gián. Cô cũng biết An Mạnh cũng bị cai người, việc này chắc chắn có liên quan tới dự án đầu tư sắp tới. Là một người làm ăn chân chính, cô thật là muốn đấu tay đôi minh bạch với An Mạnh. Nhưng cô cũng là một người mẹ, cô cũng có ích kỷ. Nếu An Mạnh biết Hàn Thị cùng mẹ mình bị hãm hại, nhất định sẽ xử lý. Khi đó cô khó có thể đánh bại được anh ta, vậy quyền nuôi con sẽ càng lung lay hơn. Thư ký Phong, chuẩn bị xe cho chúng ta đến Hàn Thị. Vâng ạ. 20 phút sau, cô, giám đốc phòng kinh doanh, giám đốc phòng nhân sự, thư ký Phong có mặt tại tập đoàn Hàn Thị. Bước đi ung dung đến trước cửa chủ tịch tập đoàn Hàn Thị, cô tiêu sái bước vào. Ai, sao không có phép tắc? Mày đến đây làm gì? Chào chủ tịch Hàn, chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ? Có vẻ ông đang bận nhỉ? Thật đúng là trẻ không thương, già không tha mà. Chả trách chúng tôi lên đây mà không có bóng dáng cô thư ký xinh đẹp này. Hóa ra ở đây hầu hạ dục vọng của ông chủ. Cô đi ra ngoài, thông báo triệu tập tất cả cổ đông 20 phút nữa, họp hội đồng quản trị, đi nhanh. Nghe tới đây cô thư ký xinh đẹp sợ quá, khuôn mặt đổi loại thái cảm xúc, từ cảm xúc kích tình đỏ mặt, e thẹn, ngạc nhiên đờ mặt, cuối cùng là sợ quá mà đang sầm mặt mày, vội vàng mặc lại quần áo chạy ra ngoài. Ba người nam còn lại không hẹn mà quay đầu đi chỗ khác, đỏ chính mặt mày. Hàn Quân ngượng quá, cũng vội chỉnh tề lại bộ đồ vest. Trong phòng lúc này chỉ còn lại 5 người, cô cũng không vội mà tiếp tục chăm chọc ông ta. Ai da, chủ tịch Hàn à, tôi nhớ lần trước đã nhắc nhở ngài, nếu không cẩn thận có thể bị ép ấy, mà sao ngài không chịu nghe? Bây giờ ở đây có rất là nhiều người, tôi có muốn xấu xím cho ngài, cũng e là không được. Chỉ sợ mọi người nhìn vào nghĩ ngài thuộc dạng trâu bò, trâu già thích gặm cỏ non, tội nghiệp ngài quá nhỉ. Mày không còn tỏ ra đạo đức, rốt cuộc hôm nay mày đến đây có việc gì? Tại sao mày dám triệu tập hội đồng quản trị? Ở đây không ai chào đón mày cả, cứ ra ngoài. Từ từ, đừng nóng chứ, để dành sức lát xem kịch đi ha. Cô kéo dài thời gian, cô hạ thấp đầu xuống vị trí của ông ta đang ngồi, nhẹ giọng nói đủ mọi người nghe. Tôi sẽ trả lời tất cả câu hỏi của ông, nhưng mà ngại quá, bây giờ chưa phải là lúc, mời ông theo tôi đến phòng họp sẽ hiểu rõ. Nhìn vẻ mặt tức giận của ông ta, cô bước đi, quay lại liếc nhìn trào phúng. Ông cứ ngồi đó mà chỉnh chu quần áo, đầu tóc cho bánh bao vào, thiên thể ngồi thêm lát nữa, nếu không e rằng ngày mai ông cũng không vào nổi cánh cửa này nữa đâu. Nói rồi cô khoan thai bước đi, để lại phía sau một kẻ bực tức, làm từng thớ thịt giật lên trên khuôn mặt béo mụn bảnh bao. Cô đi rồi, ông ta cũng vội theo sau. Ông ta cũng khó nghĩ về những lời cô nói, đồng thời trong lòng cũng dấy lên một cảm giác bất an, càng lúc càng thể hiện rõ. Tại phòng họp, cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, theo sau là thư ký Phong, giám đốc kinh doanh, giám đốc nhân sự. Ngồi vào vị trí chủ tịch trước con mắt ngạc nhiên của nhiều người, cô bình thản nhìn thư ký Phong. Như biết ý, Phong rút trong cặp ra một tập giấy tờ, lần lượt đưa đến trước mặt các cổ đông. Trước mặt các vị là số nợ, doanh thu hàng năm của tập đoàn trong những năm gần đây. Tại sao bà có những số liệu này? Không biết từ khi nào tập đoàn Golden Star có hứng thú kinh doanh với tập đoàn chúng tôi. Mời cô ra khỏi ghế chủ tịch, đây không phải là nơi dành cho cô. Đúng vậy, mời bà ra khỏi ghế, Hàn Thị không tiếp đón Golden Star. Vừa lúc đó cửa phòng họp mở ra một lần nữa, đi vào có hai người, một là Hàn Quân, theo sau là một người đàn ông nữa. Mày đang làm gì ở đây? Cút khỏi nơi này. Tôi bây giờ đang trả lời tất cả câu hỏi của ông đây. Quay sang thư ký Phong. Cậu thay tôi trả lời đi. Vâng. Tổng giám đốc tập đoàn chúng tôi hôm nay đến đây với tư cách là chủ tịch mới của tập đoàn Hàn Thị. Sao? Anh đang nói gì vậy? Chủ tịch tập đoàn chúng tôi từ khi nào trở thành tổng giám đốc của các vị? Phiền các vị trật tự, tổng giám đốc chúng tôi hiện đang nắm giữ 37% cổ phần tập đoàn Hàn Thị. Ông Hàn Quân có 35%, như vậy các vị hiểu rồi chứ? Các người nói gì? Hàn Quân lúc này mặt đỏ phừng phừng, tức giận lại túm cổ áo cô mà xách lên, định tát cô. Mọi người vội chạy lại cản ông ta ra. Tuy chưa hiểu mọi chuyện, nhưng trong lòng họ thật sự rất sợ cô, vì họ biết tác phong làm việc của tổng giám đốc Golden Star lạnh lùng, tàn bạo, không nên đắc tội với cô. Cô lạnh lùng liếc qua ông ta một cái rồi nhìn xuống phía cổ đông lúc này đã ổn định lại chỗ ngồi và nói: Tôi là Hàn Lăng, tổng giám đốc Golden Star, hiện đang nắm giữ 37% cổ phần. Hôm nay đến đây ra mắt mọi người, tôi tạm thời sẽ giữ chức chủ tịch tập đoàn Hạng Thị thay cho ông Hoàng Quân. Rất mong sự hợp tác của các vị. Nói xong, cô đưa mắt tiếp tục nhìn xem phản ứng của mọi người. Lúc này phía dưới đã bàn tán lao sao, Hạng Quân lập tức đập bàn nhìn cô và nói: mày lấy đầu ra 37%, mày nên nhớ mẹ mày chỉ có 18%, mà bây giờ nó đã được chuyển qua cho tao, mày cút ngay. Phía dưới lại nổi lên một trận bàn tán. Thì ra là con gái chủ tịch, sao chưa bao giờ thấy mặt? Thì ra chủ tịch và vợ trước ly hôn, nghe đâu bà ấy dẫn con gái đi. Từ trước tới giờ tôi chỉ nghe chủ tịch có một cô con gái thôi. Các vị xin trật tự. Rồi cô quay sang Hàn Quân. Hàn Quân, tôi không quên 18% cổ phần của mẹ tôi bị ông dụ dỗ chiếm đoạt đâu. Tôi hôm nay đến đây không muốn ôn lại chuyện cũ. Hẹn ông hôm khác, những việc còn lại mời ông Hùng, giám đốc ngân hàng Sát, giải thích rõ hơn cho mọi người. Quay sang ông Hùng. Giám đốc, mời ông. Vâng, cảm ơn. Tập đoàn Hạng Thị hiện đang nợ ngân hàng chúng tôi là 20 triệu đô la, thế chấp bằng 35% cổ phần, 4 biệt thự, 1 xe ô tô nhãn hiệu BMW, 3 xe Nissan đều đứng tên Hạng Quân. Ngoài ra còn có là 3 nhà máy của tập đoàn Hạng Thị. Tính đến hôm nay, đã quá thời hạn trả nợ 13 ngày, vì vậy ngân hàng chúng tôi có quyền tịch thu tài sản tập đoàn và ông Hạng Quân. Việc này các vị rõ hơn ai hết chứ? Chuyện này chúng tôi đã rõ, nhưng không phải ngân hàng đã gia hạn thêm cho chúng tôi 15 ngày sao? Chuyện này có lẽ là các vị đã nghe nhầm, chúng tôi chỉ gia hạn 10 ngày, đến hôm nay đã là quá nể mặt các vị rồi. Hạng Lăng, có phải chính mày đã sắp đặt, chính mày hại tao, đây là tâm huyết của mẹ mày, mày dám hủy nó à? Mày thật là độc ác. Người độc ác là ông đã làm gì với tập đoàn này? Ném xuống một tập hồ sơ trước mặt ông ta, cô nói tiếp. Đây là toàn bộ những hóa đơn đã sử dụng vào việc giao lưu, đều đứng tên ông cả. Ngoài ra trong đó còn có 2 cuốn sổ chứng minh việc ông làm dụng tài sản tập đoàn. Còn có những việc khác, phía công an sẽ giải quyết tiếp. Ông đừng có cả lâm như vậy, phía công an chắc chắn là họ cũng đến rồi. Tạch, xin hỏi ông Hàn Quân ở đây có phải không? Là tôi. Ông bị bắt vì tội tố cáo lạm dụng công quỹ, tham gia cá độ trái pháp luật, phiền ông theo chúng tôi về điều tra. Ông ta ngồi vật xuống sàn, bất ngờ nói tiếp bất ngờ. Tất cả mọi chuyện tại sao lại như thế này? Phải, là do nó, con hồ ly tinh, mẹ nó dám hãm hại ta à? Nói rồi hai vị công an mặc quân phục lại đưa còng số 8 vào tai của ông ta, dẫn ông đi trước con mắt ngạc nhiên và lạnh lùng của mọi người. Ra tới cửa, ông ta quay lại hỏi cô. Tất cả mọi chuyện đều là do mày sắp xếp, có phải không? Cô nặn ra được mấy chữ hỏi cô, nhưng không có tiếng đáp lại. Ánh mắt của ông lộ rõ sự bất lực và vô vọng. Không còn ánh mắt căm tức vốn có, khuôn mặt của ông ta trở nên trắng bệch, không còn sức sống, mặc cho công an dẫn đi. Ra đến cửa chợt nghe tiếng trả lời của cô. Tôi chỉ lấy lại những thứ đáng lẽ là của tôi. Chúc ông may mắn. Đó là câu trả lời. Tất cả đã kết thúc, lòng tham của ông đã nhấn chìm. Đúng vậy, nếu như biết có ngày hôm nay, liệu ông ta có làm như vậy không? Nhưng thực sự trên đời này sẽ không bao giờ xuất hiện 2 từ nếu như, dù chỉ một lần. Quá khứ đi qua sẽ không bao giờ lấy lại được. Lúc này cuộc họp đã kết thúc, đương nhiên cô đã là tân chủ tịch tập đoàn Hạng Thị. Bây giờ cô đang ngồi trong phòng ngủ tại nhà, lọt sở cuốn album đã ố vàng, nơi lưu trữ tấm hình duy nhất của gia đình. Cô nhớ rõ, bức hình này chụp lúc cô sinh nhật 7 tuổi, lúc đó cô mặc một chiếc váy màu hồng, được cha ẵm trên tay đứng cạnh mẹ. Khi đó cô rất là vui và càng không bao giờ nghĩ có ngày cô sẽ mất đi gia đình. Cô ôm tấm hình đó và khóc rồi ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ cô đã được gặp mẹ. Mẹ vẫn như vậy, vẫn vuốt nhẹ nhàng lên mái tóc của cô, hôn lên trán cô. Cô òa khóc rồi sa vào lòng của mẹ. Cô kể tất cả cho mẹ nghe, mẹ chỉ cười nhẹ nhàng, nụ cười mà 5 năm qua cô luôn mơ thấy. Nhưng rồi mẹ nói mẹ phải đi. Bóng mẹ dần biến mất. Cô chạy theo mẹ, nhưng càng ngày càng xa. Cô tỉnh dậy khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Ra ban công lúc này trời đã về đêm. Ngước lên nhìn trời cô đã tự hỏi, con làm đúng phải không mẹ? Bầu trời hôm nay đang tĩnh mịch, chỉ có một số ngôi sao lạc lõng chiếu sáng yếu ớt xuống mặt đất. Trước đây mẹ cô rất thích ngắm sao. Mẹ bảo khi nào trên trời xuất hiện thêm một ngôi sao sáng thì lúc đó có một linh hồn rời xa nhân gian. Mẹ bảo cô khi nào không còn mẹ bên cạnh thì nhìn lên trời xem ngôi sao nào sáng nhất, đó chính là mẹ. Lúc đó, hãy nói tất cả tâm sự của mình, mẹ lúc nào cũng ở bên cạnh cô, ủng hộ cô. Phải, mẹ luôn là người yêu thương cô nhất, hiểu cô nhất. Mẹ à, con mệt mỏi quá, hãy giúp con có thêm sức mạnh vượt qua tất cả nha mẹ. Con yêu mẹ rất nhiều. Lúc này tại biệt thự Vũ gia. Sau khi cho Bin ngủ, anh đi xuống vườn hoa sau nhà ngồi. Chăm điếu thuốc, anh suy nghĩ rất nhiều. Quả thật anh không hiểu Hàn Gia làm thế nào mà khiến cô hận họ đến như vậy. Anh chỉ biết cha mẹ cô ly hôn, sau đó hai mẹ con cô rời khỏi nhà. Cô cũng không còn liên lạc với anh. Và sau một thời gian đi tìm cô, trở về anh mới biết cô đã theo một người đàn ông khác. Này bỗng dưng cô trở lại với thân phận là người thừa kế Golden Star, khuấy động giới doanh nghiệp Việt Nam. Mọi việc cô làm dường như đã có tính toán từ trước. Có lẽ chỉ có chuyện của anh làm cô bất ngờ. Anh cũng không tiện xen vào việc nhà họ. Dù sao anh cũng đã rút vốn khỏi Hàn Thị, không ảnh hưởng đến anh. Ban đầu vì sự năn nỉ của Hàn Nhược Mai và hoàn thành tâm nguyện của cha anh mới đầu tư vào Hàn Thị. Việc Hàn Thị nợ ngân hàng anh rõ hơn ai hết. Kinh doanh của Hàn Thị dần dần ổn định là nhờ số vốn của anh đầu tư. Việc cưới xin cũng từ việc này mà ra. Gia đình anh có người sinh con nói giỏi, Hàn gia có thể tiếp tục kinh doanh. Với việc anh lấy ai không quan trọng, anh chỉ làm tròn nghĩa vụ cho Vũ gia. Trái tim anh đã chết từ ngày biết tin người con gái anh yêu đã phản bội. 5 năm sau người đó trở lại, vẫn là khuôn mặt ấy, hình dáng ấy. Nhưng mà tại sao xa vời như vậy? Cô đã không còn là một thiếu nữ hồn nhiên, thay vào đó là một phụ nữ sắc sảo, vô tình, khiến ai nhắc đến cũng phải nể sợ. 5 năm qua, có quá nhiều thứ đã thay đổi. Hận cô cũng vì quá yêu cô. Chương 9. Nước mắt cá sấu. Sáng sớm tới công ty, cô nhận được giấy mời từ tòa án. Chuyện của Hàn Quân đã kết thúc, bây giờ cũng là lúc nên xử lý chuyện riêng của cô với anh. Trước đó, cô cũng quyết định không sáp nhập Hàn Thị vào Golden Star. Việc này đương nhiên đã được ủng hộ của cha mẹ nuôi. Cha mẹ nuôi hôm nay về nước, cô biết họ rất là lo lắng cho cô, yêu thương cô như là con ruột. Việc để cô trở thành người thừa kế Golden Star, giúp cô thu thập thông tin Hàn Thị, trả thù Hàn Gia, càng chứng tỏ họ yêu thương cô rất là nhiều. Vừa mới ra khỏi Hàn Thị, cô thấy phía trước có người đang bị hai bảo vệ tập đoàn cô cản lại. Cô vội vã xuống xe, tiến lại phía họ vừa nhìn thấy, hai người phụ nữ vội chạy lại mà khóc lóc. Hàn Lăng, cuối cùng như cũng gặp được con. Vừa nói hai người phụ nữ vừa níu tay cô mà khóc. Phải, người đó chính là người đã cướp đi hạnh phúc gia đình của cô, người sỉ nhục mẹ con cô, Tròn Kim Hà, mẹ Hàn Kim và cô ta. Nhìn mặt khóc lóc nhiệt tình giả dối của hai mẹ con cô ta, cô thật là muốn bật cười. Dù sao một tiếng nữa máy bay mới hạ cánh, cô cũng muốn xem mẹ con họ đóng kịch như thế nào. Cô không trả lời mà để cho mẹ con của họ tiếp tục diễn. Cô chỉ còn là người kết thúc vở hài kịch nước mắt cá sấu này là được, nên nhường sàn diễn cho hai nhân vật chính triển vọng. Hàn Lăng, dì rất là nhớ con và mẹ con. Ngày đó đuổi mẹ con đi là dì sai, dì rất là hối hận. Dì đã đi tìm mẹ con, nhưng dì không tìm được. Dì cũng giận bản thân mình lắm. Hôm nay gặp con ở hôn lễ, dì cũng đi lại định chào hỏi, nhưng rồi xảy ra chuyện. Lần này, chuyện của gia đình ta, con không nên để kéo công việc vào. Dù sao ông ấy cũng là cha con sao có thể để ông ấy ngồi tù chứ. Còn nữa Hàn Kim, con bé là em gái của con, sao con lại gây chuyện ở hôn lễ nó, hay nó giờ không dám ra đường gặp mặt ai? Con, tại sao con độc ác như vậy? Con, xin con hãy nể tình mà giúp cha con một lần này. Chị giúp cha đi, em sẽ không tính toán việc chị cướp xa anh đi đâu. Không khí vẫn như ban đầu, chỉ có tiếng khóc của hai mẹ con nhà Hàn Kim. Nhiều người hiếu kỳ dừng lại xem, xung quanh họ cũng có rất nhiều người với nhiều lời bàn tán xoay quanh nhà họ. Mẹ con Hàn Kim khóe môi nở nụ cười, việc họ cần chính là việc này, lấy cảm thông từ mọi người, tạo dư luận chỉ trích cô, nói cô là kẻ độc ác, lấy việc từ trả thù riêng. Mẹ con họ cũng chẳng thiết sự Hàn Quân, họ chỉ cần tiền của ông ta thôi. Còn cô vẫn muốn tiếp tục xem vở kịch máu mủ tình thâm của bọn họ, nhưng có lẽ nên kết thúc vở diễn kinh tởm này. Bọn họ muốn cô bị mọi người chỉ trích. Cô biết, vậy đông người xem thế này cô cũng nên để họ tội nguyện. Nhìn thẳng vào mặt của Trần Kim Hà, cô lẳng lặng nói. Bà Hàn, chắc bà đã hiểu làm chuyện gì rồi. Tôi làm sao có khả năng giúp chồng bà thoát tội chứ? Ngừng một lát xem sắc mặt của bà ta, cô tiếp tục. Chồng bà phạm tội gì, chắc bà rõ hơn tôi. Đừng nói những lời vô ích nữa. Bà ta vội vàng kéo con gái quỳ xuống, dù mất mặt nhưng chỉ còn cách này hy vọng mới có thể vớt vát lợi ích sản nghiệp của Hàn gia. Bà ta cũng nhìn thấy lúc này có một số nhà báo vừa đến, đương nhiên chuyện này là đề tài nóng hỏi cho giới săn tin rồi, làm sao có thể qua nổi đôi tai nhạy bén của bọn họ chứ. Mấy ngày nay mẹ con của bà ta phải sống ẩn dọt trong khu nhà trọ ẩm thấp để trốn chủ nợ. Cuối cùng không chịu nổi, bà ta đành phải cùng với con gái đến đây cầu xin cô. Nhưng nhìn thấy cô, họ lại nảy ý định làm bẻ mặt của cô, làm cô trở thành cướp chồng của người khác, hại cha vào tù, khiến cô phải chịu sự phỉ báng của mọi người. Còn nói gì vậy, ông ấy bao năm nay tận lực vì công ty, chắc chắn đã có người giả tâm hãm hại ông ấy. Nói xong bà ta liếc cô rồi nhìn mọi người, như chứng tỏ điều bà ta vừa nói, cùng ám chỉ chính cô là kẻ đó. Bà nói như vậy nghĩa là chồng bà rất là oan uổng, nhưng tại sao công an lại tìm được rất nhiều bằng chứng chứng cứ chứng minh rằng chồng bà phạm pháp, hơn nữa còn có tài liệu chứng minh bà cũng tham gia cá độ. Thôi, việc này nên để phía công an họ giải quyết. Bây giờ tôi có việc bận, phiền bà rời khỏi đây. Đừng nên làm loạn, nếu không gãy lưng đập lưng ông đó. Nói xong cô quay người hướng về xe chuẩn bị đi, nhưng sau đó cô khựng lại vì câu nói của bà ta, thật là quá đáng. Mày là con hồ ly tinh, mày cướp chồng của em mày, hãy cha mày vô tù, mày là đồ không có giáo dục. Bà chửi đủ chưa? Đã vậy thì bà và tôi nói rõ chuyện cũ lẫn chuyện mới đi. Bà là kẻ cướp chồng của người khác, đi cha tôi có gia đình mà vẫn bám theo. Chính bà là kẻ đã đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà cùng với ông ta, lấy tôi ra ép mẹ tôi ký vào đơn ly hôn. Bà và ông ta là kẻ gián tiếp gây ra cái chết cho mẹ tôi. Bà còn nhớ mẹ tôi đã quỳ xuống cầu xin các người điều gì không? Chính là hãy nuôi tôi. Nhưng các người đã làm gì? Các người bảo chúng tôi là rác rưởi, là con chó. Các người cũng cướp mất 18% cổ phần của mẹ tôi ở Hàn thị, trong khi các người dửng dưng hưởng thành quả của ông ngoại và mẹ tôi, thì chúng tôi phải chịu cái đói cái rét. Suốt 2 ngày mẹ con tôi không có gì vào bụng, rồi mẹ tôi nhập viện. Tôi phải đi làm cả ngày mà không đủ tiền đóng viện phí. Mẹ tôi sau đó cũng qua đời. Bà nói tôi không có giáo dục sao? Không nhìn lại mình xem, có giáo dục mà đi hủy hoại gia đình của người khác, biết mẹ tôi bị bệnh mà lại đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà giữa đêm khuya. Có giáo dục mà ai cũng giống bà, tôi cũng không muốn làm, nhục nhã thay cho bà đấy. Rồi cô quay sang Hàn Kim nói tiếp. Còn cô nữa, các người nói tôi cướp chồng cô sao? Nên nhớ, người có hôn ước với Vũ Gia Anh là tôi. Chính các người và Vũ Gia đã hãm hại, ép mẹ con tôi rời đi rồi hủy hôn, sau đó đưa cô lên thay. Việc ở hôn lễ tôi không có gì để nói, vì tôi cũng bất ngờ. Hàn Kim, ngày đó cô đã nói cô mới chính là tiểu thư của Hàn gia. Tôi không có hứng tranh giành với cô. Các người tốt nhất nên về làm bà chủ, tiểu thư Hàn gia đi. Tôi không hy vọng gặp các người trong hoàn cảnh này một lần nào nữa. Cô nhanh chóng rời đi, để lại sự bàng hoàng đối với tất cả mọi người và khuôn mặt đen lại của hai mẹ con nhà Hàn Kim. Nước mắt xả tạo của họ, cô đã xem đủ rồi. Giờ là lúc đến sân bay đón cha mẹ nuôi của cô. Sau khi đưa cha mẹ nuôi rời khỏi sân bay, cô vào siêu thị mua đồ ăn về làm bữa tối. Ăn xong, Ruby dẫn cha cô lên phòng. Lúc này chỉ còn hai mẹ con. Không khí trở nên rất là im lặng, thỉnh thoảng nghe tiếng thở dài của mẹ cô. Mẹ, có chuyện gì tại sao lại thở dài như vậy chứ? Mẹ không có chuyện gì. Người có chuyện là con đấy. Nói cho mẹ biết đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Hôm nay con nhận được giấy gọi, 3 ngày nữa là phải ra tòa rồi mẹ. Vẫn còn tình cảm có phải không? Điều đó đâu còn quan trọng nữa. Quan trọng chứ, nếu còn tình cảm thì nên tha thứ cho nhau. Con cũng thấy đấy, suốt bữa ăn Ruby nhắc tới cha của nó rất nhiều. Còn có cô Bin thì... Bây giờ con cũng nên nghĩ cho bản thân mình và cho bọn trẻ nữa chứ. Đừng cố chấp quá nhiều. Không phải con không nghĩ đến, nhưng mà anh ta phản bội con theo người con gái khác. Điều này con không thể tha thứ được. Con mệt rồi, mẹ nghỉ sớm đi. Ừ, con nghỉ đi. Mà hôm đó hình như là ngày giỗ mẹ con có phải không? Vâng, sau khi tan tòa, con sẽ dẫn hai đứa đến thăm mẹ con, nhờ cho mẹ làm cơm cúng mẹ con giúp con. Ừ, con nghỉ đi. Nhìn bóng dáng cô con gái nuôi khuất dần, bà thấy rất là đau lòng. Dù không sinh ra cô, nhưng mà mấy năm qua sống cùng cô, bà đã hiểu được người con gái cô. Bề ngoài cứng rắn nhưng thực chất rất là yếu đuối. Nhiều lần tâm sự với cô, bà gặng hỏi về chuyện tình cảm, nhưng cô chỉ trả lời qua lo. bà biết cuộc sống gia đình và tình yêu tan vỡ đã ảnh hưởng tới cô rất nhiều. Nhìn đứa con duy nhất hàng ngày phải sống trong vỏ bọc do bản thân tạo ra, thậm chí là đã mất niềm tin vào mọi người. Vợ chồng bà đã cố gắng dùng tình yêu bù đắp cho cô, nhưng dường như vết thương lòng đó quá lớn. Vợ chồng không có khả năng khâu lại nó. Lần này trở về Việt Nam, bà muốn đi tìm lại cô con gái hàng lăng vui vẻ, hồn nhiên của ngày xưa. Nhưng thế này thì có lẽ chỉ còn một người đưa được con gái của bà trở về. Chương 10. Vòng quay nghiệt ngã. Hôm nay cô thức dậy từ sớm, phần vì không ngủ được, phần vì phải chuẩn bị cho phiên tòa. Từ sáng cha mẹ nuôi cô đã dậy làm bữa sáng. Cô Bin thì cô nhờ cha mẹ trông hộ, còn cô ăn sáng xong xem lại mọi thứ lần nữa, rồi vào ra ga lái xe đến tòa. Những tia nắng buổi sớm chiếu len lỏi khắp mọi nơi. Người ta bảo mỗi ngày là một niềm vui mới, một khởi đầu mới, nhưng sao với cô ngày hôm nay giống như là địa ngục. Cô và anh từ sau hôm nay sẽ đi hai con đường. Có thể cô sẽ không giành lại được quyền nuôi con, nhưng dù thế nào cô cũng phải thử. Vì đầu tư vào khu đất mà An Mạnh có ý đầu tư đã thất bại. Cũng đúng thôi, cô sẽ có thể cùng lúc đối phó với cả hai tập đoàn. Phiên tòa kết thúc với quyết định cha mẹ mỗi bên nuôi một đứa, em gái ở với mẹ, anh trai ở với cha. Cô đờ người, cuối cùng cô lại thua anh. 5 năm sau sự thật vẫn là vậy. Trước tòa án, anh đã đưa chứng cứ chứng minh anh là cha ruột của hai đứa trẻ, cùng chứng minh được tình hình kinh tế hiện nay của anh. Vì hai đứa trẻ chưa đủ 9 tuổi nên không còn ra tòa án. Vì vậy thẩm phán dựa theo khả năng bằng chứng mà đưa ra kết luận hai đứa trẻ sẽ ở với ai. Cô lái xe đến khu nghĩa trang chôn cất mẹ. Không phải ngày lễ Tết nên khu nghĩa trang cũng chỉ thưa thớt vài người. Có lẽ họ cũng đi viếng mộ, cô thầm nghĩ. Cô đến bên mộ mẹ, òa khóc nức nở, ôm chặt tấm bia lạnh lẽo mà thì thầm: "Mẹ à, con đã thua thật rồi. Con đã nghĩ chỉ còn con mạnh mẽ thì con sẽ lấy lại được tất cả những gì mình mất. Vì sao lại nỡ đối xử với con như vậy chứ? Cho con tất cả rồi lại cướp đi tất cả của con. Con mất cô Bin rồi, vốn dĩ về nước sẽ trả lại tất cả đau khổ cho Hàn Quân và anh ta, nhưng bây giờ đổi lại con mất người con trai của con. Con ngu ngốc quá phải không mẹ?" Nhìn tấm hình trên bia mộ, cô nhẹ nhàng lau nước mắt mà tiếp tục thủ thỉ: "Con còn nhớ tấm hình này, mẹ chụp lúc con tròn 7 tuổi. Mẹ khi đó còn trẻ và xinh đẹp. Mẹ biết không, con ganh tị với mẹ nhiều lắm. Con tật hư phải không? Mẹ, hôm qua con đã mơ thấy có một ngôi sao lấp lánh ở trên trời. Ngôi sao đó ở cạnh ngôi sao mà mẹ chỉ cho con." Không có tiếng trả lời, xung quanh cũng không còn tiếng động ngoài tiếng rì rà của lá cây và gió. Cô vẫn thì thầm bên bia mộ lạnh lẽo: "Mẹ à, con nhớ mẹ nhiều lắm. Hôm nay con sẽ không che giấu mẹ nữa đâu. Mẹ biết không, hơn 1 năm trước con bị tai nạn. Dạo gần đây con cảm thấy hay xuất hiện những cơn đau đầu quái dị. Sáng nay con đã nhận được kết quả từ bệnh viện. Họ bảo con đã bị di chứng sau phẫu thuật tai nạn. Con cũng quá mệt mỏi rồi. Thực sự con muốn đến nơi bình yên để có thể sống suốt đời bên mẹ. Con biết mẹ lo cho Bin và Ruby có phải không? Mẹ yên tâm đi, bố chúng nó sẽ lo cho hai đứa con, và con tin rằng anh ta sẽ làm tốt nhiệm vụ của một người cha. Con ngốc quá có phải không? Đến bây giờ mà vẫn mù quáng tin tưởng anh ta. Giờ con mới biết, trái tim con còn yêu anh ta rất nhiều. Yêu một kẻ phản bội, thật nực cười lắm phải không? Có lẽ hận anh ta bao nhiêu thì con càng yêu anh ta bấy nhiêu. Mẹ à, mẹ hãy ở nơi này chờ con nhé. Con sẽ nhanh đến gặp mẹ thôi. Con phải đi đây, mẹ ngủ ngon nhé." Ra khỏi nghĩa trang, bỗng trời trút cơn mưa đột ngột. Cô lặng lặng đi một mình dưới đường. Dòng người nháo nhác trú mưa, chỉ một mình cô là vẫn đợi mưa. Cô mong sao cơn mưa này giúp cô quên đi tất cả. Và rồi cô ngã người xuống. Trước khi nhắm mắt, cô vẫn nghe tiếng kêu cứu của mọi người. Nở nụ cười mãn nguyện, cô từ từ nhắm mắt lại. Cô tình nguyện buông xuôi tất cả. Cô muốn về bên mẹ của mình, về với vòng tay tuổi thơ của cô. Tạm biệt hai thiên thần của mẹ. Tạm biệt anh, xa anh, người con trai duy nhất đời này em yêu. Tạm biệt tất cả. Xa anh đẩy cửa bước vào, nhìn người trên giường bệnh chằng chịt thiết bị y tế trên người. Trái tim của anh như là có lưỡi dao đâm qua. Anh tiến đến bên cạnh của cô. Mỗi bước đi, lưỡi dao đó càng đâm mạnh hơn vào tim của anh. Cô nằm đó, khuôn mặt nhợt nhạt, mắt nhắm nghiền, hàng mi không cử động. Có lẽ nào cô đã đến được thế giới mà cô mơ ước. Không, Trước khi anh cho phép cô không được phép rời xa anh. Gà con à, xin em hãy tỉnh lại đi. Đã 3 ngày rồi, 3 ngày mà anh ngỡ như là 30 năm. Xin em đấy, cầu xin em hãy tỉnh lại. Gà con à, anh sai rồi, anh không nên lạnh nhạt với em, anh yêu em rất nhiều. Xin em đấy, cầu xin em hãy mở mắt ra nhìn anh đi. Anh bằng lòng để em đánh chửi, chỉ cần em tỉnh lại. Anh là kẻ đáng chết có phải không? Vẫn không có dấu hiệu trả lời của đối phương, bàn tay của anh gắt gao nắm chặt bàn tay của cô. Nếu hôm nay cô không tỉnh lại, có lẽ cô phải sống kiếp người tự vọng. Từ khi nghe những lời này của bác sĩ, anh đã không còn đủ tỉnh táo để giải quyết mọi chuyện. Anh bất lực rồi sao? Gà con à, anh sẽ không buông tay em lần nữa đâu. Một lần đã đủ xài vò với anh rồi, anh nhất định sẽ đưa em trở về bên anh. Anh lặng lặng nắm lấy bàn tay nhìn người con gái anh yêu. Anh vẫn nhớ rõ lúc ấy, khi vừa nhận được điện thoại của gia đình cô, anh đã lao xe vào bệnh viện. Cô nằm trong đó suốt 13 tiếng, và khi ánh đèn phẫu thuật tắt, anh lao nhanh vào bác sĩ. Nhưng câu trả lời mà anh có thể nhận được chỉ vỏn vẹn mấy chữ. Có thể cô ấy phải sống đời thực vật. Họ nói họ đã cố gắng hết sức, nhưng tại sao lại không mang gà con của anh tỉnh dậy chứ? Phải, người sai là anh không tin tưởng em, là anh nghe lời người khác mà từ bỏ em. Nhưng mà, Lăng à, xin em đấy, xin em đừng trừng phạt anh bằng cách này có được không? Anh chấp nhận tất cả, chỉ cần em tỉnh lại thôi, Lăng à. Vì anh, à không, vì con của chúng ta, anh cầu xin em có thể tỉnh lại không? Mở mắt ra mà mắng chửi một thằng như anh được không? Em cứ thế này, anh sắp không chịu nổi rồi. Lăng à, anh yêu em rất nhiều, vì yêu em nên anh mới hận em. Anh xin lỗi em, người con gái duy nhất của anh. Anh vẫn tiếp tục nắm lấy đôi tay gầy gò của cô. Anh muốn khi cô tỉnh dậy, người đầu tiên cô nhìn thấy là anh. Bên tai của anh vẫn nhớ rõ từng chữ của mẹ nuôi cô khi cô trong phòng phẫu thuật. Ký ức. Tôi không biết giữa cậu và con gái tôi đã xảy ra những chuyện gì, nhưng những việc cậu làm tôi không chấp nhận được. Nó đã mất đi mẹ, bây giờ cậu lại tước đoạt đi con của nó. Cậu sao chỉ biết gây tổn thương cho nó chứ? Anh ngạc nhiên, người gây tổn thương cho đối phương là cô mới đúng. Cô đã bỏ rơi anh đi theo người đàn ông khác, để anh một mình gặm nhắm nỗi đau. Anh đòi là con của mình thì có gì quá đáng chứ? Thậm chí cô còn không cho anh biết sự tồn tại của con mà. Xin lỗi, có lẽ bà đã hiểu lầm chuyện gì. Người làm tổn thương cho người khác là con gái của bà. Chính cô ta đã bỏ rơi tôi đi theo người khác. Bây giờ tôi đòi lại con của mình thì có gì là sai chứ? Cậu nói gì? Tại sao con đã nói những lời đó chứ? Vì yêu cậu, vì cậu phản bội nó, mà nó hận cậu đấy. Bằng chứng đâu mà cậu nói nó phản bội? Người phản bội là cậu. Anh tức giận lấy trong cặp ra một tập ảnh trước mặt của bà. Trong ảnh là cô và một người đàn ông đang ôm nhau thắm thiết. Nhìn tập ảnh như nhớ ra được điều gì, bà cười nói. Cậu nói con gái tôi phản bội cậu thân người đàn ông này à? Phải, hơn nữa cô ta đã nhận tiền của vụ xa chúng tôi, chấp nhận chia tay tôi. Được rồi, tôi sẽ kể cho cậu nghe những gì tôi biết. Tôi chắc chắn là cậu sẽ phải ân hận suốt đời. Bà có gì thì cứ nói thẳng ra. Miệng nói như vậy, nhưng trong lòng của anh là vô cùng lo lắng. Chẳng lẽ bao năm qua anh bị người ta lừa gạt, hiểu lầm cô? Không, không thể nào. Cậu hãy nghe cho kỹ đây. Người đàn ông trong ảnh là con trai của chị gái mẹ con bé đã thất lạc nhiều năm. Trong một lần làm ăn, tình cờ tôi biết được nên dẫn thằng bé về Việt Nam thăm dì và em họ. Ta sẵn ảnh chụp bức hình này có lẽ là lúc mẹ con bé mất. Em gái ôm anh trai thì có gì là lạ. Còn việc nhận tiền phụ gia, yêu nhau lâu như vậy, cậu phải hiểu được tính cách của con bé chứ. Nếu nhận tiền phụ gia các người, liệu mẹ của con bé có phải chết vì không có tiền làm phẫu thuật hay không? Tôi đã nói những gì tôi biết, việc còn lại thì tùy cậu nghĩ. Nhưng tôi vẫn nhớ lúc con bé mê man nó đã khóc, không ngừng gọi tên của cậu. Nó nói là cậu phản bội nó. Sau này gần hỏi mãi, nó chỉ nói duy nhất một câu. Mẹ cậu nói cậu đã có hôn ước với người khác, và khi ra về, nó đã thấy cậu đang ôm hôn người con gái khác. Tôi cũng tin hai người sẽ ra hiểu lầm. Tôi tin là cậu yêu con gái tôi thật lòng. Tôi chắc rằng tình yêu nó dành cho cậu không thua kém gì cậu dành cho nó. Nên lúc nó mới quyết định sinh con, cho dù tính mạng đang gặp nguy hiểm. Những chuyện còn lại chờ khi con bé tỉnh lại, hai người tự giải quyết với nhau. Bậc làm cha mẹ, tôi chỉ mong con gái của mình được hạnh phúc, không phải chịu đau khổ. Bà nói xong vẫn đứng đó nhìn anh, còn anh thì vẫn im lặng. Bao năm qua anh đã hiểu lầm cô. Phải, chính bà ta đã sắp đặt tất cả, nên hôm đó mới bảo anh dẫn Hàn Kim ra ngoài chơi. Lúc về bỗng cô ta ôm hôn anh, nói là yêu anh. Là cái bẫy mà họ đã giăng sẵn, chỉ cho hai kẻ ngu ngốc như cô và anh nhảy vào. Hàn Nhược Mai, bà được lắm, dám hãm hại người phụ nữ của tôi, bà phải trả giá cho hành động đó. Tại sao bây giờ mới nói cho tôi biết? Tôi phải tìm bà ta tính sổ, tôi sẽ giết chết bà ta. Cậu bình tĩnh lại đi, vì gia đình cậu tôi không xen vào, quan trọng là Lăng, có lẽ bây giờ ca phẫu thuật cũng gần kết thúc, cậu theo tôi vào đi. Nói rồi bà kéo tay của kẻ đang đờ đẫn người đi. À, cậu cũng nên chuẩn bị đi, anh con bé nghe tin thì cũng đang bay qua đây đấy. Anh chẳng còn nghe thấy gì nữa, anh chỉ còn nghe tiếng tim của mình đập, đang cầu xin cô vượt qua ca phẫu thuật này để anh lại được nhìn thấy nụ cười của cô và xin cô tha thứ. Chương 11. Tình yêu liệu có thể vượt qua tất cả? Anh vẫn nắm lấy bàn tay của cô, 3 ngày qua thực sự với anh như là địa ngục. Cánh cửa phòng bật mở, một người đàn ông và một người phụ nữ bước vào. Người phụ nữ bỗng òa khóc rồi anh ngã ra. Lăng ơi, bà sao vậy? Khi tôi đi bà vẫn khỏe mạnh mà, sao bây giờ bà lại như thế này? Đứng dậy, bà đứng dậy ngay cho tôi. Xin bà tỉnh lại đi mà. Ai làm bà sao nông nổi như thế này? Phải, người phụ nữ đó là Lam, người bạn thân nhất của cô. Sau khi nghe tin bạn thân xảy ra chuyện, cô vội vã đáp chuyến bay sớm nhất về nước. Khi chia tay nhau, Lăng vẫn còn là con người tỉnh táo, còn cùng cô nấu ăn, nhưng giờ đây Lăng nằm đó, im lặng, bất động. Lăng đã từng nói với cô muốn được đến một thế giới không còn buồn đau, không còn phải suy nghĩ, lo lắng, nhớ nhung bất kỳ ai. Tại sao chứ? Tại sao lúc đó cô ngu ngốc, không nhận ra biểu hiện kỳ quặc của Lăng? Tại sao lại nhận lời tham dự có hội thảo chết tiệt đến tận nửa tháng cùng với tên đàn ông kia, để bây giờ bản thân gặp lại trong tình cảnh này? Lăng à, xin bà hãy tỉnh lại đi, mở mắt ra nhìn tôi. Là anh ta, là kẻ phản bội Lăng, khiến bạn cô mới ra nông nỗi này. Rồi cô bỗng quay lại, hướng thẳng người đàn ông vừa bị mình xô ngã mà đấm đá. Là tại anh, cái tên khốn kiếp, vì anh mà nó mới ra như thế này. Anh trả lại bạn cho tôi, vì yêu một kẻ phản bội như anh mà nó luôn luôn gặp nguy hiểm. Vậy mà tôi còn khuyên nó quay lại với anh. Cái tên chết tiệt kia, chính là anh đã hại đời nó. Hại nó phải chịu khổ suốt một mình một năm qua, hại nó suýt mất mạng vì sinh con, hại nó yêu anh, nhớ anh, gặm nhắm nỗi đau nên mới bị tai nạn. Anh chưa thấy đủ hay sao mà giờ còn cướp đi đứa con của nó? Anh biết con đối với nó là cả sinh mạng mà sao lại đối xử với nó như vậy chứ? Anh hả hê chưa? Trả lại Lăng cho tôi. Lam tiếp tục đánh mắng anh mà khóc. Anh thì vẫn đứng đó bất động. Anh là thần tòi nhất thế gian này. Anh đã làm hại người con gái anh yêu, hại cô phải chịu đau đớn, tủi nhục mà vẫn không hay biết để hận cô. Nhưng có ai hay biết, gặp lại cô anh đã khao khát được ôm hôn hình dáng ấy, khuôn mặt ấy bao nhiêu lần. Thôi nào, mọi chuyện cũng xảy ra rồi, chỉ là hiểu lầm. Em đừng làm ồn nữa, nên để Lăng nghỉ ngơi, ra ngoài với anh. Anh là anh họ Lăng, anh bên vật tinh khốn kiếp này sao? Hắn ta đã hại đời em gái của anh đó, hiểu lầm cái gì chứ? Cô nói rất đúng. Tôi là thằng tồi, là kẻ khốn kiếp, là kẻ đã hại đời của Lăng. Anh bất lực nhìn về phía giường bệnh, rồi ôm đầu gục xuống. Lam, Khoa cố lấy bình tĩnh rồi nói tiếp. Đây là phòng bệnh, ra ngoài anh nói rõ mọi chuyện cho em, đi. Khoa kéo Lam ra ngoài, lúc này còn mình anh trong phòng với cô. Anh lại giường, vén mái tóc cô lên thì thầm mà khóc. Xin em tỉnh dậy nhìn thằng tồi này đi. Xin em đây, dù chỉ một lần thôi, để em biết anh yêu em rất nhiều. Tại một quán cà phê gần bệnh viện, Lam đang ngồi khóc, không phải khóc vì Lăng nữa, mà khóc vì hai kẻ ngốc nghếch luôn chạy trốn nhau, không dám đối diện trực tiếp mà hỏi nhau, hại nhau hiểu lầm 5 năm trời, rồi tự giày vò bản thân, để cuối cùng tạo ra cảnh ngộ trớ trêu này. Vậy bây giờ chúng ta có thể làm gì để giúp họ? Không gì cả, đành phó mặc cho số phận thôi. Giây tiếp theo, cả hai người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, nhưng cùng hướng về hai kẻ ngu ngốc nào đó. Từ khi gặp lại cô em họ thất lạc, chứng kiến cô phải chịu bao đau khổ, giày vò bản thân, Khoa hận là không thể cho tên chết tiệt hại đời em gái anh một trận. Nhưng khi gặp ra anh, nghe rõ mọi chuyện từ người mẹ nuôi. Nhìn sao anh chăm sóc Lăng, nhìn cái cả ngày ngày hô mưa gọi gió, mà nay nhìn không khác gì là một bóng ma phất phưởng. Khoa Hận không thể dần cho tên ấy một bài học, ngược lại còn cảm thông với hắn. Cô vẫn không tỉnh lại, cô nằm đó, cô có thể đến được thế giới của cô, gặp được người mẹ mà cô mong ước. Còn anh, mỗi giây trôi qua, trái tim anh không ngừng run rẩy. Cô thành người thực vật, trái tim anh cũng theo cô. Một năm sau, anh đẩy cửa bước vào căn phòng quen thuộc. Đã một năm trôi qua, người ta luôn thấy một người đàn ông to cao, dáng vẻ lịch lãm, sớm đi ra từ căn phòng này, tối đến lại trở về. Không có việc gì thì đặc biệt không thấy anh ta ra ngoài. Anh tiến lại gần giường bệnh, vẻ mái tóc đã dài lên rất là nhiều của cô. Anh cúi xuống, đặt nụ hôn lên trán của cô, rồi lại vào bàn làm việc. Vì muốn chăm sóc cô, anh đã đề nghị bệnh viện đặt một phòng chăm sóc đặc biệt, tự mua đồ đạc sắp xếp vào phòng bệnh như phòng ngủ, kiêm làm việc của anh và cô. Còn các con, anh nhờ bố mẹ nuôi của cô chăm sóc, ngày nghỉ chúng đều vào thăm mẹ, thỉnh thoảng anh nhờ Lam hay là cha mẹ chăm sóc cô để đưa con đi công viên. Ruby và Bin rất là ngoan, hiểu chuyện nên là không yêu cầu anh nhiều. Anh cũng rất vui với cuộc sống hiện tại, chỉ là người con gái anh yêu vẫn nằm đó. Bất chợt anh ngước lên rồi đi về phía giường cô mà thì thầm. Gà con à, tại sao em vẫn chưa chịu tỉnh dậy chứ? Em hận anh đến như thế sao? Anh xin lỗi. Em biết không, hôm nay anh đã đưa con đi học, con vào lớp 1 rồi em à. Em phải tỉnh dậy nhìn anh, nhìn con chứ. Ngày ngày trôi qua vẫn vậy, hôm nào từ văn phòng trở về anh đều tâm sự với cô. Bác sĩ nói cô vẫn có thể nghe được lời anh nói. Anh mong cô sẽ nhanh tỉnh lại để có thể nhìn anh, cho anh nhìn thấy ánh mắt dịu dàng đó, nụ cười tưởng như là thiên sứ của cô. Gà con à, hôm nay anh đi họp phụ huynh cho con. Cậu giáo nói là hai đứa rất là ngoan, học giỏi nữa. Em tự hào về con chứ. Anh cũng vậy. Em tỉnh dậy đi có được không? Gà con à, hôm nay là sinh nhật của em đó. Mọi người đến chúc mừng sinh nhật em rất là đông. Anh và con đến đây thổi nến cho em và cầu nguyện. Em biết anh ước gì không? Mà thôi, cho khi nào em tỉnh dậy anh sẽ nói. Hôm nay Lam đòi ở lại với em, nhưng anh đuổi về. Em là cổ riêng anh, là vợ của Vũ gia anh này. Dù là bạn thân, anh cũng không cho ở lại đâu. À, hôm nay Lam dẫn người yêu đến đó, chính là cái anh chàng đã cứu con chúng ta tại đêm hôm đó. Em còn nhớ không? Anh ta than vãn với anh rằng đã cầu hôn Lam 3 lần, nhưng toàn là bị cô ấy từ chối, với một lý do duy nhất là cho em tỉnh lại. Em biết không, anh ta giờ nhìn chúng ta đầy căm thù, hận không thể bóp chết anh đấy. Anh ta nói chúng ta hại anh ta không lấy được vợ. Em thấy có buồn cười không? Lăng à, hơn 1 năm rồi, xin em hãy tỉnh dậy đi. Đi chơi thế là đủ rồi, về với anh với con đi. Xin em đấy, anh sắp không trụ nổi rồi. Dù em ở ngay bên cạnh anh, nhưng anh luôn thấp thỏm lo sợ một ngày, em thực sự sẽ xa rời anh. Cô vẫn bất động nằm đó, như hơn 1 năm qua, anh thì vẫn sáng đi tối về, dù cho mọi chuyện khuyên anh nên từ bỏ, hãy phó mặc cho số phận, chuyên tâm lo lắng cho sự nghiệp và 2 đứa con. Nhưng anh thì chỉ vẫn im lặng, anh chờ đợi cô trở về bên anh, dù cho bao lâu đi nữa. Anh sau đó chỉ cười và nói, với tôi, sự nghiệp chính là Lăng. Từ đó về sau không ai khuyên gì nữa, mà chỉ lặng lẽ nhìn cặp đôi trớ trêu này. Ông trời cũng không phụ lòng người, một ngày trời cao trong xanh, mây trắng lơ lửng, cô đã tỉnh lại sau gần 2 năm sống cuộc sống người thực vật. Anh đã vui mừng mà gặp ai cũng cảm ơn rối rít. Giờ đây khi cô đang nằm gọn trong vòng tay của anh mới có cảm giác an toàn trở lại. Nghĩ lại những tháng ngày qua, anh mỉm cười gắt gao, ôm lấy thân ảnh của cô hơn, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Ký ức. Anh là ai? Anh ngạc nhiên cực độ. Cô ấy sao vậy? Chẳng lẽ cô ấy không muốn gặp mình sao? Cô có biết là khi thấy cô có dấu hiệu tỉnh lại, anh đã vui mừng, hồi hộp đến cỡ nào không? Vậy mà khi tỉnh dậy, câu đầu tiên cô hỏi lại là, anh là ai? Dạ con, em không nhớ anh là ai sao? Làm sao tôi biết anh là ai được? Cô trợn mắt ngạc nhiên, ở đây có rất nhiều người luôn hỏi thăm cô biết họ là ai? Cô làm sao biết được, thậm chí cô còn chẳng biết mình là ai nữa? Lại có kẻ đàn ông đang đứng trước mặt cô, gọi cô là gà con nữa. Tên gì mà nghe kỳ cục. Cô nhìn lướt qua tất cả mọi người rồi nói, các người là ai? Sau đó chỉ vào mình hỏi tiếp, tôi là ai? Mọi người đứng chết trân tại chỗ, Một hồi sau khi bình tĩnh lại, anh hỏi bác sĩ, cô ấy làm sao vậy? Vị bác sĩ nhìn cô rồi trả lời, có lẽ do di chứng của cuộc phẫu thuật, do cô ấy đã phẫu thuật 2 lần, mặt khác đã sống thực vật trong một thời gian khá dài, nên mất trí nhớ. Căn cứ vào kết quả chụp não, chúng tôi nghĩ cô ấy có thể sẽ mất trí nhớ vĩnh viễn. Ông nói gì chứ? Cậu cũng biết tình trạng của cô ấy thế nào rồi, tỉnh lại đã là một kỳ tích lắm rồi. Nói xong thì vị bác sĩ vỗ vai như là thông cảm với anh rồi ra ngoài. Mọi người cũng tản dần ra khỏi phòng, nhường cho không gian riêng cho cô và anh. Mọi người ra ngoài rồi, sao anh không ra? Anh im lặng đau khổ nhìn cô vẫn hỏi tiếp tục. Sao anh không trả lời? Mà thôi, anh ở lại nói cho tôi biết tôi là ai. Anh thở dài nhìn cô trả lời. Em là Hàn Lăng. Thế anh là ai? Anh là chồng của em, tên là Vũ Gia Anh. Chồng hả? Thế chồng là gì? Thật sự anh bất lực, chẳng lẽ có mất trí đến nỗi là không biết khái niệm chồng là gì? Là người yêu em, cũng là người em yêu, sẽ sống suốt đời cùng với em. Giờ thì ngoan, nghe lời của anh, nằm xuống nghỉ đi. Chắc em đói rồi, anh đi mua đồ cho em ha. Anh đỡ cô nằm xuống, xoay người bước đi, như một đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay của anh mà nói nhỏ. Đừng đi, tôi sợ. Anh mỉm cười nhìn cô. Ngoan đi ha, ngủ đi, anh sẽ không đi đâu hết. Anh hứa đó, phải giữ lời biết chưa? Anh gật đầu thay cho câu trả lời, hai tay nắm chặt bàn tay cô cho cảm giác an toàn. Phải, như thế này cũng tốt. Anh muốn cô quên đi tất cả, bỏ lại phía sau mọi đau khổ, buồn phiền, để cùng anh bước tiếp về tương lai. Anh sẽ không bao giờ để cô phải đau khổ nữa, sẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé mong manh này mà không bao giờ buông tay ra. Nhìn cô bây giờ giống như ngày đầu tiên anh gặp cô, hồn nhiên, đáng yêu, đã khiến trái tim lạnh băng của anh rung động. Có lẽ là tình yêu sét đánh, nhưng không sao cả, vì dù là tình yêu gì đi chăng nữa, chỉ cần trong tim anh có cô và trong tim cô có anh là đủ, ai sẽ khiến cô lại yêu anh một lần nữa. Cha, Ruby muốn ngủ với mẹ. Biên cũng vậy. Anh giật mình hồi tưởng lại ký ức, nhìn thấy hai tiểu quỷ đang lam le tiến lại phía giường. Anh vội vùng chăn dậy, hai tay bế hai tiểu quỷ về phòng, rồi chuồn nhanh về phòng mình khóa cửa lại. Cô nhìn cảnh tượng đó bỗng phì cười, không ngờ anh đáng yêu như vậy. Sao anh lại đuổi con về phòng để em xem chúng như thế nào chứ? Cô đứng dậy rời đi. Anh bỗng ôm lấy chiếc eo thon thả của cô, xoay người lại, tựa vào lồng ngực của mình, cúi xuống nói nhỏ, đêm nay em là của riêng anh, hiểu chưa? Cô đỏ mặt, sao có người tranh giành vợ với ngay cả con mình chứ? Không để cô trả lời, anh cúi xuống phủ lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, từ từ di chuyển xuống cổ, rồi phía sau gáy và hơi ấm vào da thịt của cô. Vào một ngày đẹp trời nào đó, có hai hoa đồng đáng yêu tuôn những cánh hoa hồng đi trước, theo sau là hai đôi tình nhân dẫn nhau về nhà thờ làm lễ đường. Vâng, đó là cô và anh, Lam và anh chàng đã cứu con cô. Họ cùng nhau nói lời con đồng ý và trao cho nhau những nụ hôn nồng thắm như là minh chứng cho tình yêu bất diệt của họ. Cô và Lam cùng tung bó hoa về phía mọi người, chia sẻ cho họ niềm vui hạnh phúc của hai người. Cô mỉm cười hạnh phúc tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của anh mãn nguyện. Phải, quá khứ đâu phải là tất cả. Những gì đã qua nên để cho nó trôi qua. Phía trước mới là quan trọng. Nơi đó chắc chắn cô sẽ hạnh phúc, vì ở đó có anh, có hai thiên thần bé nhỏ cùng cô bước tiếp.